Các bạn đang nghe truyện có được hashtag Giết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 814, Vĩnh Cửu Quy Tắc, 1. Số tiền tiêu không hết kia, thực lực tăng vọt như ngồi tên lửa kia, tất cả đều là bởi vì cái này, nếu như một Như Phong biết được ý nghĩ trong lòng bọn họ, tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường. Vô Phật Thần Tôn và Vô Lam đối với hắn mà nói, căn bản là không có trợ giúp quá lớn, hắn có thể đi đến hôm nay, đều là toàn bộ nhờ chính mình hách, cùng Vô Lam ký kết khế ước, cũng là cơ duyên xảo hợp đi. Mộc Như Phong mở miệng nói. Nói đùa, Mộc Như Phong đã cứu tính mạng của ta, nếu như không ký kết khế ước, ta đoán chừng ta hiện tại còn bị phong ấn ở trong. Vô Lam mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, đám người lại lần nữa chấn kinh. Bọn hắn còn tưởng rằng là Vô Lam chủ động tìm Mộc Như Phong ký kết, bởi vì Mộc Như Phong là nhân loại đệ nhất cường giả, khẳng định là có sự tình gì mới có thể tìm Mộc Như Phong ký kết. Mà bây giờ, lại là bởi vì Mộc Như Phong muốn cứu Vô Lam, mới ký kết khế ước. Cứ như vậy, phía sau Mộc Như Phong tuyệt đối là có thần tôn đứng đấy, không thể đắc tội, ngàn vạn lần không thể đắc tội. Mộc Như Phong hiện tại có thể nói chuyện trước mặt thần tôn, dù là không nói được, nhưng là khế ước quỷ Vô Lam của hắn có thể nói được a. Đây chính là thần tôn a, toàn bộ quỷ dị thế giới trưởng khống giả. Giờ khắc này, bọn hắn nhìn về phía Mộc Như Phong ánh mắt đều thay đổi. 20% cổ phần, ta có thể tặng cho Vô Lam tiểu thư, nhưng là, Vô Lam tiểu thư, không biết ta có thể đánh danh hào của ngài ra không? Tinh Hồng Ưu Tuyển mở miệng nói. Danh hào thần tôn, kia khẳng định là không thể đánh ra, bởi vì mặc kệ như thế nào, đây tuyệt đối đều xem như tiết độc. Về phần nói cho thần tôn tặng lễ, đưa cổ phần, nói đùa, toàn bộ thế giới đều là của bọn hắn, người bắt đồ vật của hắn đưa cho hắn, cho nên, Tinh Hồng Ưu Tuyển lui một bước, chỉ đem tên tuổi Vô Lam đánh ra. Mặc dù bình thường quỷ dị đều không biết rõ tên tuổi Vô Lam, nhưng Tinh Hồng Ưu Tuyển tin tưởng, đại đa số đế tôn đều sẽ biết được danh hào Vô Lam. Càng là những lão ngoan đồng kia, càng thêm rõ ràng biết được, thậm chí, nói không chừng còn có thủ hạ của Vô Lam đây. Kỳ thật, vừa mới hắn tại trên Internet tìm một cái danh hào Vô Lam, không có bất kỳ tin tức. Điều này cũng không đại biểu Vô Lam là giả, thần tôn lệnh bài, làm không thể giả, bởi vì không người dám. Hắn không cần phổ thông quỷ dị biết được, hắn chỉ cần những lão ngoan đồng kia biết rõ là được rồi. Lão ngoan đồng khẳng định sẽ báo cho người phía dưới, dạng này tầng tầng xuống, bọn hắn Tinh Hồng Ưu Tuyển tất nhiên sẽ không có bất kỳ trở ngại. Sẽ lấy tốc độ nhanh hơn đem phân công ty kiến thiết bắt đầu tại các thành thị quỷ dị lớn. Vô Lam nghe vậy, ngẫm nghĩ, gật đầu nói, có thể, nhưng là, chỉ có thể nói tên của ta, mà không thể nói thân phận của ta, có thể để chính bọn hắn đi thăm dò. Được. Tinh Hồng Ưu Tuyển liên thanh đáp. Bất kể như thế nào, có thể đem danh tự đánh ra là được, không họ, tại toàn bộ quỷ dị thế giới, đó cũng đều là cấm kỵ. Mà Vô Lam chính là không họ, chắc hẳn, những người kia biết được về sau, sẽ có một kinh hỉ lớn chờ lấy bọn hắn. Rất nhanh, Tinh Hồng Ưu Tuyển liền đem cổ phần hợp đồng chuẩn bị xong, sau đó từ Vô Lam ký tên, thành công trở thành cổ đông lớn thứ hai của Tinh Hồng Ưu Tuyển trừ bản thân nó. Hiện tại cơ cấu cổ phần của Tinh Hồng Ưu Tuyển chính là Tinh Hồng Ưu Tuyển có được 21,5%. Mộc Như Phong có được 30% cổ phần. Vô Lam có được 20% cổ phần. Hứa Hà có được 10% cổ phần. Đường Tông Hổ có được 5% cổ phần. Hứa Ấn có được 5% cổ phần. Liễu Thao có được 4% cổ phần. Vương Vệ có được 3% cổ phần. Vũ Điền có được 1,5% cổ phần. Như thế, Mộc Như Phong hiện tại đã là cổ đông lớn nhất Tinh Hồng Ưu Tuyển, Tinh Hồng Ưu Tuyển tự thân cũng chỉ là cổ đông thứ hai. Vô Lam là cổ đông lớn thứ ba. Có thể nói, hiện tại Tinh Hồng Ưu Tuyển này, hắn có thể quyết định. Cho dù là Tinh Hồng Ưu Tuyển liên hợp Hứa Hà bọn hắn, vẫn như cũ không sánh bằng, bởi vì Vô Lam là khế ước quỷ của hắn. Chắc hẳn Vô Lam sẽ không cự tuyệt, như vậy, hắn tương đương với có được 51% cổ phần. Chúc mừng Vô Lam tiểu thư, trở thành cổ đông lớn Tinh Hồng Ưu Tuyển. Hứa Hà mấy người cũng đã sớm đứng dậy, hắn hướng phía Vô Lam chúc mừng. Những người còn lại cũng đều nhao nhao hướng phía Vô Lam chúc mừng. Tất cả mọi người cố gắng lên, đây cũng là phần sản nghiệp thứ nhất của ta sau khi rời khỏi phong ấn, ta hy vọng nó có thể đứng tại đỉnh điểm của thế giới. Vô Lam mở miệng nói. Vâng, Vô Lam tiểu thư, chúng ta tất nhiên thề chết đi theo, tận sức đem tinh hồng ưu tuyển chế tạo thành tập đoàn nhất lưu thế giới. Cả đám các loại sắc mặt cực kỳ nghiêm túc mở miệng nói. Nếu là trước đó, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy tinh hồng ưu tuyển phát triển tốt, bọn hắn có tiền, cũng có cơ hội đột phá đế tôn. Mà bây giờ, bọn hắn phản phất tìm được phương hướng, đây chính là nữ nhi của vô Phật thần tôn, đi theo Vô Lam tiểu thư này, tuyệt đối có thể để bọn hắn lên như diều gặp gió. Tốt, vậy hôm nay cứ như vậy đi, ta cũng muốn trở về, thần tôn còn bàn giao một chút sự tình muốn đi làm. Mộc Như Phong mở miệng nói. Thần tôn, trong lúc nhất thời Hứa Hà bọn người không biết rõ như thế nào mở miệng. Gia hỏa này, thế mà còn đang làm việc cho thần tôn, được rồi, việc này khiến bọn hắn càng coi trọng địa vị Mộc Như Phong mấy phần. Cung tiễn Vô Lam tiểu thư, cung tiễn Mộc tiên sinh. Cả đám liên thanh cung tiễn. Cho dù là tinh hồng ưu tuyển cũng giống như thế. Cũng liền li líp tại kia rầu rĩ, muốn hay không tiến lên nói một chút thì thầm, chỉ là lại sợ quấy nhiễu Vô Lam tiểu thư, chỉ có thể là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Vô Lam cầm cổ phần hợp đồng về tới khế ước tàu bên trong, mà Mộc Như Phong thì là trực tiếp rời khỏi tinh hồng ưu tuyển. Hiện tại thời gian vẫn có chút cấp bách, còn có hơn 2 tháng, chính là tháng 9. Tháng 9 quỷ dị thế giới toàn diện giáng lâm, trong hơn 2 tháng này, tốt nhất có thể tăng lên tới cấp 8 quỷ vương, cấp 9 quỷ đế vậy thì càng tốt hơn. Thời gian nha, hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Chỉ hy vọng phó bản mà thần tôn cho thư mời kia, một ngày liền có thể kết thúc. Mộc Như Phong lẩm bẩm nói. Sau đó, Mộc Như Phong đi tới ngoài thành phố Thanh Sơn, hắn đem hắc kim thẻ móc ra, trực tiếp triệu hoán huyết tinh đoàn tàu. Không đồng nhất một lát công phu, chỉ nghe thấy huống hồ âm thanh truyền đến. Mà hoang dã chu vi hắn cũng thay đổi thành một cái sân ga cũ kỹ. Vẫn như cũ là trưởng tàu tự mình xuống tới tiếp Mộc Như Phong. Mộc tiên sinh, nhiều ngày không thấy, phong thái như cũ, ngài khí tức càng thêm thuần hậu. Trưởng tàu cười ha hả chào hỏi. Trưởng tàu tu vi cũng tinh tiến rất nhiều, xem ra, hẳn là lại có hơn một tháng liền có thể đột phá quỷ đế. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Mộc tiên sinh khen ngợi, lên xe trước đi, Mộc tiên sinh, lần này chuẩn bị đi nơi nào? Trưởng tàu đem Mộc Như Phong mời đi lên. Đi thế giới hiện thực. Mộc Như Phong bước lên đoàn tàu. Tốt, ta thay đổi phương hướng, ta xem một chút, đại khái cần nửa giờ tả hữu. Trưởng tàu nói. Ừm. Mộc Như Phong có chút gật đầu. Trưởng tàu vừa mới đi không có mấy bước, bỗng nhiên bước chân dừng lại, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Mộc Như Phong. Mộc tiên sinh, ngài đột phá đế tôn rồi, ngươi làm sao biết rõ? A, hẳn là huyết tinh đoàn tàu nói cho ngươi lời nói, ha ha, vài ngày trước mới đột phá. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Đơn giản thật bất khả tư nghị, cho nên, Hoa Long Chu thu hoạch được giải đấu quán quân chính là Mộc tiên sinh ngài. Trưởng tàu mở miệng nói. Hắn không thể nào thích xem tin tức, đều là nghe thấy các hành khách đang nghị luận, nói là có cái nhân loại thu được giải đấu Hoa Long Chu thứ nhất tên, còn là một vị đế tôn. Hắn đối với việc này, tự nhiên là khịt mũi coi thường, căn bản không tin tưởng. Hiện tại hắn tin, bởi vì thật có nhân loại khế ước giả đột phá đến đế tôn cảnh. Không tệ. Mộc Như Phong gật gật đầu. Mộc trước, gặp qua đế tôn đại nhân. Trưởng tàu liền vội vàng không người hành lễ. Gặp qua đế tôn đại nhân. Lúc này, bên trong toa ăn cũng không ít quỷ dị, bọn hắn cũng nghe thấy hai người đối thoại. Đây chính là trưởng tàu, nói chuyện chắc chắn sẽ không có giả, người này thế mà chính là nhân loại đệ nhất cường giả, đế tôn Mộc Như Phong. Cho nên, bọn hắn cũng là lập tức đứng dậy, cung kính hướng về Mộc Như Phong hành lễ. Khách khí như vậy làm gì, đều là lão bằng hữu. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Các ngươi cũng thế, nên làm gì, làm ta không tồn tại liền tốt. Mộc Như Phong lại hướng phía những quỷ dị kia nói. Vâng, đế tôn đại nhân. Những quỷ dị kia vội vàng ngồi xuống, nhưng lại đều không mở miệng, cũng không ăn uống gì, tất cả đều duy trì sự yên tĩnh. Đế tôn, quả thực đối với bọn hắn mà nói, quá mức tôn quý. Sau đó, Mộc Như Phong liền cùng trưởng tàu đi đến phòng bao chuyên dụng VIP đúng rồi. Ngươi có thể hay không triệu hoán một cái huyết tinh đoàn tàu, ta muốn mua một ít cổ phần, đương nhiên, ta không ép buộc, không bán thì thôi. Mộc Như Phong hướng về phía trưởng tàu đang chuẩn bị rời đi nói. Mua sắm cổ phần. Cái này, ta triệu hồi huyết tinh đoàn tàu ngài tự mình hỏi một chút. Trưởng tàu nghe vậy, ngây ra một lúc, sau đó liền lập tức gọi huyết tinh đoàn tàu ra. Mộc Như Phong lúc này đem yêu cầu của mình nói ra. Huyết tinh đoàn tàu nghe vậy, trầm mặc một lát, tự hồ là đang suy nghĩ. Một lúc lâu sau, nó mở miệng nói, có thể bán cho ngài, nhưng là, nếu như ta gặp phiền toái gì, ngài cần hỗ trợ, chúng ta cũng sẽ đánh ra cờ hiệu đế tôn của ngài. Không có vấn đề, cờ hiệu có thể đánh, nhưng các ngươi không thể dùng những phương diện khác. Mộc Như Phong một lời đáp ứng. Có thể. Sau đó, bọn hắn liền bắt đầu bàn bạc chi tiết các phương diện, trọn vẹn một giờ, mới thương nghị xong. Làm Mộc Như Phong ký hợp đồng xong, chính thức có được 10% cổ phần của huyết tinh đoàn tàu. Vẫn là mua với giá gấp đôi giá thị trường. Hiện tại giá trị thị trường của huyết tinh đoàn tàu kỳ thật cũng không tính là quá cao, cũng chỉ khoảng 2 tỷ. Tương đương với việc hắn chỉ tốn 400 triệu đã có được 10% cổ phần. Nói thật, vẫn là đế tôn có mặt mũi, trước đó hắn cũng muốn mua cổ phần của huyết tinh đoàn tàu, nhưng người ta không bán. Hiện tại đột phá đế tôn, vài phút liền bán cho hắn. Tốt, vậy ta đi trước, huyết tinh đoàn tàu vẫn là phải phát triển nhanh chóng, toa xe nha, có thể làm nhiều thêm một chút. Mộc Như Phong mở miệng nói. Yên tâm, ta tự nhiên cũng muốn phát triển nhanh chóng. Huyết tinh đoàn tàu trả lời. Sau đó, Mộc Như Phong liền rời khỏi huyết tinh đoàn tàu. Huyết tinh đoàn tàu đã sớm ở nửa giờ trước đến thế giới hiện thực. Chỉ là do còn đang bàn bạc hợp đồng, cho nên liền một mực dừng ở nơi này của thế giới hiện thực. Đợi sau khi Mộc Như Phong xuống xe, huyết tinh đoàn tàu liền lập tức quay trở về thế giới quỷ dị. Mộc Như Phong cũng không về nhà, mà là đi tới hòn đảo hoang mà trước kia hắn cùng Triệu Yên Nhiên cùng nhau tới đây vui đùa. Nơi này nằm ở vị trí Thanh Vân Đông Hải, cũng coi như là Thái Bình Dương, nhưng là thuộc về hải vực Thanh Vân. Nơi này tự hồ rất vắng vẻ, quanh năm suốt tháng cũng không gặp được mấy chiếc thuyền đi ngang qua. Cho nên Mộc Như Phong chuẩn bị ở chỗ này kiến tạo một tòa biệt thự, sau đó khóa lại với tùy thân cư. Hắn lập tức liền muốn đi tới cái phó bản thế giới nguy hiểm không rõ kia, cho nên tùy thân cư là cực kỳ trọng yếu. Nơi này phong cảnh rất tốt, cũng cơ hồ không có người, rất thích hợp để ở lại. Về phần nói bất tiện các loại, vậy căn bản không có khả năng. Với thực lực của hắn, xé rách không gian liền có thể trực tiếp trở về, thậm chí một ý niệm, thuấn di một cái liền có thể trở về. Cho dù là Triệu Yên Nhiên, đoán chừng mấy phút liền có thể từ Thường Sa chạy tới nơi này. Mộc Như Phong đánh giá một chút tòa đảo hoang này, cái này tương tự như một ngọn núi nhỏ, chiều cao khoảng chừng 300 mét. Nơi mà Mộc Như Phong cùng Triệu Yên Nhiên chơi đùa trên bờ cát chính là chỗ vách núi của đảo hoang, lộ ra vách núi treo leo 90 độ. Đỉnh chóp còn có một chỗ đất bằng rộng vài km vuông, sau đó chính là sườn dốc thẳng đứng, cho đến trong nước. Hiện tại đang là tháng 6, cơ hồ đều bao phủ bởi thực vật xanh, chỉ có điều, đều là một số loại cây tương đối bình thường, ngay cả cây ăn quả cũng không thấy được mấy cây. Cũng chỉ có một số loài chim chóc ở trên đảo nghỉ lại, còn lại các loài sinh vật trên lục địa thì không gặp được một con. Thật sự là một nơi không tệ, vậy thì bắt đầu động thủ đi. Mộc Như Phong lúc này bắt đầu chế tạo biệt thự để hắn ở lại. Vị trí chủ thể, tự nhiên vẫn là chỗ 3 km vuông tương đối bằng phẳng trên đỉnh núi kia. Mộc Như Phong thực lực bây giờ rất cường đại, muốn xây nhà, rất nhanh liền có thể kiến tạo xong. Hắn cảm thấy 3 km vuông vẫn tương đối nhỏ, lúc này dùng năng lực tự thân tu sửa và bổ khuyết một số chỗ không bằng phẳng hoặc là những nơi bị lõm, khiến cho nó tăng lên đến 5 km vuông. Sau đó Mộc Như Phong hồi tưởng lại một số bản vẽ tạo hình biệt thự mà hắn đã tìm kiếm được trước đó ở trên mạng. Ngay sau đó, liền thấy một lượng lớn hắc thanh nham và sinh mệnh chi khoáng, còn có một số vật liệu đặc thù khác bị hắn lấy ra. Sau đó, dưới ảnh hưởng năng lực của Mộc Như Phong, những vật liệu này bắt đầu tan chảy, cuối cùng một tòa biệt thự có tạo hình rất kỳ lạ hiện lên ở giữa không trung. Chủ thể đã hoàn thành, bên trong còn phải trang trí. Trọng yếu nhất chính là, còn phải làm cái nền móng cho biệt thự trước. Trọng yếu nhất chính là, Mộc Như Phong còn muốn gia cố lại hòn đảo nhỏ này. Mặc kệ như thế nào, những thứ nên có, vẫn là phải có, nếu không, phòng ốc không có việc gì, nhưng hòn đảo mà sập thì rất phiền toái. Chỉ trong chốc lát, nền móng đã được đánh xong, vật liệu cũng đều dùng vật liệu đặc thù của thế giới quỷ dị. Sau đó Mộc Như Phong đem chủ thể biệt thự đặt ở phía trên, khớp chặt với nền móng. Hiện tại, cho dù là bão cấp 10 tới, cũng đừng hòng làm rung chuyển biệt thự dù chỉ là một chút. Sau đó, Mộc Như Phong bắt đầu dùng một chút khoáng thạch và kim loại đặc thù để gia cố lại đảo nhỏ. Không chỉ là gia cố, mà còn là đang sửa chữa. Sườn dốc đứng ở phía kia đều bị hắn gia cố một lần, sau đó là một con đường lớn hai chiều ba làn xe ngựa, kéo dài một mạch đến bờ biển. Hắn còn kiến tạo một cái bến tàu ở đó, về sau nếu có khách nhân tới, cũng có thể dừng thuyền. Thảm thực vật thì ngược lại đã có đủ, cũng không cần Mộc Như Phong phải đi trồng lại. Sau đó, Mộc Như Phong lại tiến vào đáy biển, đem phần chủ thể dưới đáy nước của đảo nhỏ cũng dùng khoáng thạch đặc thù hòa tan xong, bổ sung vào đó, để nó càng thêm kiên cố. Bận rộn không sai biệt lắm một giờ, đảo hoang lúc này, nếu nhìn từ xa, tựa như là hòn đảo nhỏ tư nhân đã được cải tạo. Chủ thể biệt thự, cùng với các hạng mục trang bị của đảo nhỏ đều đã làm xong, như vậy hiện tại chính là lắp đặt thiết bị cho biệt thự. Lúc trước hắn không biết làm thế nào để trang trí, nhưng mà tìm kiếm một chút tài liệu tương quan ở trên mạng, sau khi xem qua một lần, hắn cũng biết. Vật liệu trang trí, hắn vẫn như cũ dùng vật liệu đặc thù, cho dù là những thứ đơn giản nhất như dây điện, ống nước. Như vậy khi lấy ra sẽ dùng được bền lâu. Chỉ trong chốc lát, việc trang trí cũng đã xong, sau đó chính là bày trí đồ dùng trong nhà. Hắn cũng đã sớm chuẩn bị xong, cũng đều là đạo cụ. Nào là thảm, bàn, rèm cửa các loại. Còn có điều hòa, máy nước nóng các loại tất cả đều là đạo cụ. Có cao cấp, có thấp cấp, nhưng cũng đều không có quá nhiều thuộc tính đặc biệt, chỉ có một cái, bền bỉ, khó mà bị phá hỏng. Trọng yếu nhất chính là, có thể dùng điện lực để hoạt động, cũng có thể dùng quỷ lực để hoạt động. Lại qua một giờ, cuối cùng là đại công cáo thành. Hiện tại, hoàn toàn có thể xách túi vào ở, Mộc Như Phong đứng ở trong phòng ngủ lầu 2, hắn đi qua cửa sổ sát đất to lớn, đi tới ban công ngoài trời. Phơi nắng, hít gió biển, ngắm nhìn cảnh biển, không cần phải nói cũng biết tư vị tuyệt vời như thế nào. Thật không tệ. Trên mặt Mộc Như Phong lộ ra nụ cười. Không, không đúng, còn thiếu một bước. Mộc Như Phong nghĩ tới điều gì, lập tức đem một cái ấn chương lấy ra. Quy tắc chi ấn, ấn chương ngưng tụ từ quy tắc chi lực, có được lực lượng quy tắc. Hiệu quả, đạo cụ quy tắc đặc thù, cầm trong tay ấn chương, có thể định ra một đầu quy tắc. Chú 1, định ra quy tắc có hạn mức cao nhất nhất định, xin chú ý, một khi định ra, không thể sửa đổi. Làm quy tắc định ra vượt qua hạn mức cao nhất, sẽ không có hiệu lực. Chú 2, phạm vi bao phủ quy tắc lấy ấn chương làm trung tâm, phương viên 5 km, một khi định ra, phạm vi bao phủ của quy tắc cố định, không di động theo quy tắc chi ấn, khi người sử dụng ở trong phó bản, phạm vi bao phủ của quy tắc giới hạn ở khu vực phó bản. Chú 3, quy tắc định ra kéo dài 6 canh giờ, làm lạnh 12 canh giờ. Chú 4, có thể lấy quy tắc chi ấn làm đại giá, định ra một đầu quy tắc vĩnh cửu tại một địa điểm nào đó. Cái, quy tắc chi ấn, này, Mộc Như Phong đã không dùng trong một thời gian rất dài, lần trước cho Long Mỹ Quyên mượn, về sau cũng đã trả lại. Hiện tại đối với hắn cũng không có tác dụng quá lớn, dù sao bản thân hắn hiện tại cũng có được mấy đầu năng lực quy tắc. Tùy thân cư muốn khóa lại với tòa biệt thự này, không, không thể nói là khóa lại với tòa biệt thự này. Hắn đã xây tường vây cao lớn bịt kín xung quanh đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này sẽ làm trang viên của hắn, nếu như hắn khóa lại, không chừng hắn liền có thể trực tiếp đi ra biệt thự, chơi đùa trong trang viên đảo hoang của hắn. Cho nên, Mộc Như Phong còn muốn tiến hành gia trì quy tắc một lần cho trang viên đảo hoang. Hắn chuẩn bị lấy quy tắc chi ấn, làm đại giá, sáng tạo một đầu quy tắc vĩnh cửu. Chỉ cần khóa lại tùy thân cư, không thông qua sự cho phép của Mộc Như Phong, vậy thì không người nào có thể đổ bộ lên trang viên đảo hoang. Không thể đổ bộ, nhưng là có thể công kích, một khi lực lượng vượt qua hạn mức cao nhất, coi như sẽ phải gánh chịu sự hủy diệt. Cho nên, quy tắc mà Mộc Như Phong sáng tạo, chính là kiên cố. Cũng chỉ có kiên cố, mới có thể chống lại sự uy hiếp từ người khác ở mức độ lớn nhất. Đang lúc Mộc Như Phong chuẩn bị sáng tạo quy tắc, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Không biết có thể hay không dùng quy tắc cường hóa một cái quy tắc chi ấn. Mộc Như Phong nảy ra ý tưởng. Đợi đã, Vậy ta có phải hay không còn có thể dùng lò luyện thăng cấp một cái quy tắc chi ấn? Mục Như Phong nghĩ tới đây, nói làm liền làm. Hắn nhanh chóng lấy lò luyện ra, sau đó liền đem quy tắc chi ấn ném vào trong đó, rồi lại lấy ra 10 vạn cân hắc thanh nham để vào bên trong. Không bao lâu, liền thấy lò luyện mở ra, phun quy tắc chi ấn ra, đồng thời, còn có 5 vạn cân hắc thanh nham. Cốt thật, thế mà trọn vẹn tiêu hao 5 vạn cân hắc thanh nham, xem ra, lần thăng cấp này hẳn là rất thành công. Lúc này, Mục Như Phong kiểm tra một chút bản quy tắc chi ấn đã được thăng cấp. Quy tắc chi ấn phiên bản VIP, hiệu quả, đạo cụ quy tắc đặc thù, cầm trong tay ấn chương, có thể định ra một đầu quy tắc. Chú 1, chú 2, phạm vi bao phủ của quy tắc lấy ấn chương làm trung tâm, phương viên 10 km, chú 3, quy tắc định ra kéo dài 12 canh giờ, làm lạnh 12 canh giờ. Chú 4, mỗi 10 năm, có thể tại một địa điểm nào đó định ra một đầu quy tắc vĩnh cửu, hoặc là tiêu hao 10 đạo quy tắc chi lực để định ra một đầu quy tắc vĩnh cửu, thời gian cung đao 1 năm. Thuộc tính đúng là đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Điều này khiến cho Mục Như Phong hai mắt tỏa sáng. Nói cách khác, hiện tại Mục Như Phong có thể trực tiếp định ra hai đầu quy tắc vĩnh cửu. Một đạo là tự có, 10 năm một lần, lại không tạo thành bất kỳ tổn thương gì đối với quy tắc chi ấn. Một đạo quy tắc khác thì cần tiêu hao 10 đạo quy tắc chi lực mới có thể ngưng định quy tắc vĩnh cửu, thời gian cung đao 1 năm. Mục Như Phong nhìn quy tắc chi lực của mình, hắn còn thừa lại 30 đạo. Không có vấn đề, dù sao 30 đạo cũng không đủ để hắn sau khi đột phá kỳ, tiêu hao 10 đạo quy tắc chi lực cũng không sao. Lúc này, Mục Như Phong liền sử dụng quy tắc cường hóa quy tắc chi ấn một cái. Trong nháy mắt, Mục Như Phong đã nhìn thấy thuộc tính của quy tắc chi ấn không sai biệt lắm tăng lên gấp đôi. Phạm vi 10 km, trực tiếp biến thành 20 km, đoán chừng cường độ quy tắc ngưng định cũng sẽ cao hơn. Mời lựa chọn quy tắc ngưng định, đầu thứ nhất, quy tắc vĩnh cửu, kiên cố, đầu thứ hai, quy tắc vĩnh cửu, linh lực tuôn ra. Quy tắc vĩnh cửu, kiên cố, quy tắc vĩnh cửu, linh lực tuôn ra, sáng tạo hoàn tất, mời tự mình xem xét, quy tắc chi ấn phản phất như bị rút khô, vốn đang phát ra ánh sáng đen nhánh, giờ khắc này, đều trở nên ảm đạm không còn màu sắc. Sau đó Mục Như Phong liền muốn xem xét một chút quy tắc của nơi này. Chỉ là, Mục Như Phong căn bản là không thể nào cảm ứng được. Đây cũng đúng, quy tắc không thể nắm bắt, bất quá, hắn là người sáng tạo, hẳn là có thể nhìn thấy mới đúng chứ. Rất nhanh, hai đạo tin tức quy tắc liền hiện lên ở trong lòng. Hắn cúi đầu nhìn quy tắc chi ấn ảm đạm vô quang, là phải cầm nó mới có thể nhìn thấy quy tắc. Kiên cố, nơi đây kiên cố, không thể phá hỏng. Linh lực tuôn ra, linh lực cùng với các loại năng lượng đặc chủng có ích đối với nhân loại sẽ bị hấp dẫn đến phạm vi này. Đầu quy tắc thứ hai, tương đương với tụ linh trận trong thế giới tu tiên. Chờ thêm một thời gian, nơi đây có hơi thở nồng đậm, ở tại chỗ này cũng sẽ cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Thậm chí, không chừng linh khí ở nơi đây nồng đậm, phương viên và dặm hải vực đều sẽ tụ tập một lượng lớn bầy cá, có lẽ sẽ là một cảnh tượng rất đẹp. Dù sao, hiện tại là phạm vi 20 km, toàn bộ đảo nhỏ đại khái là 10 km, còn lại đều là hải vực. Mục Như Phong bay lên không trung, nhìn toàn cảnh của toàn bộ đảo nhỏ, sau khi bị hắn xử lý một phen, đã trở nên đẹp hơn rất nhiều. Cảm giác còn thiếu một chút gì đó. Thiếu cái gì đây? Mục Như Phong rơi vào trầm tư. Đúng rồi, còn thiếu một cái bia đá. Mục Như Phong vỗ đùi, lập tức nghĩ tới. Đương nhiên, bia đá chắc chắn không thể dựng ở trên đảo nhỏ. Mà là phải dựng ở trong vùng biển, một khối không được, phải dựng bốn khối, vừa vặn ở bốn phía đông, nam, tây, bắc. Nói là làm, Mục Như Phong lập tức độn thổ xuống đáy biển, từ lòng sông đào lên một lượng lớn đá tảng. Vò nặng dung hợp một phen, liền biến thành một tấm bia đá to lớn, rất dài, phía dưới hẹp một chút, phía trên thì rộng hơn. Chỉ một lát sau, bốn tấm bia đá đã cắm sâu xuống đáy biển, trên mặt biển vẫn còn nhô lên mấy chục mét. Bất quá Mục Như Phong vẫn chưa khắc chữ, thật sự là có chút khó đặt tên, không biết nên đặt tên gì cho hòn đảo nhỏ này. Đến lúc đó sẽ chờ Triệu Yên Nhiên đến, để nàng đặt tên. Bia đá cũng coi như là một phần của đảo nhỏ, cho nên quy tắc kiên cố của đảo nhỏ cũng thích hợp với bia đá, như vậy bia đá sẽ không bị thiên tai phá hủy. Sau đó, Mục Như Phong liền hạ xuống, sau đó lấy ra chìa khóa tùy thân cư. Mời lựa chọn căn phòng cần khóa lại, trong đầu Mộc Như Phong nổi lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Mộc Như Phong trực tiếp chọn mục tiêu là biệt thự trên đảo nhỏ. Khóa lại thành công. Lại một đạo âm thanh nhắc nhở vang lên, sau một khắc, Mộc Như Phong liền phát hiện chìa khóa trong tay có biến hóa. Nguyên bản chìa khóa đen kịt vô cùng, bây giờ lại trở thành màu lam nước biển, mặt sau chìa khóa thế mà còn khắc hình hòn đảo nhỏ này lên trên. Nếu như không nhìn kỹ sẽ không nhận ra, mà Mộc Như Phong nhãn lực cỡ nào, liếc mắt liền có thể nhìn thấy. Sau khi khóa lại thành công, Mộc Như Phong liền trở về biệt thự. Ngay sau đó, liền trực tiếp lấy ra tấm thư mời Ngũ Thải Ban Lan kia. Như vậy, bắt đầu thôi. Mộc Như Phong khẽ lẩm bẩm. Sau đó, liền xé nát tấm thư mời thần bí này. Sau khi tấm thư mời ngũ sắc rực rỡ này bị xé nát, cũng không giống như trước kia, dưới chân xuất hiện trận pháp truyền tống. Mà là phía trước hắn, trực tiếp nứt ra một vết nứt không gian. Không đợi Mộc Như Phong kịp phản ứng, liền thấy một cái vuốt sắc bén phủ đầy vảy đen từ trong đó vươn ra. Vuốt sắc rất lớn, thế mà tóm gọn lấy thân thể Mộc Như Phong. Mộc Như Phong chỉ cảm thấy một cổ khí tức kinh khủng tràn ra, khiến hắn không thể động đậy, sau đó trơ mắt nhìn chính mình bị túm vào trong đó. Khi chìm vào vết nứt không gian, hắn hai mắt trợn ngược, trực tiếp mất đi ý thức. Cũng không biết trải qua bao lâu. 3. Một tiếng vang giòn. Một chiếc roi tản ra ánh sáng mờ tối quất mạnh vào một người đang nằm rạp trên mặt đất. Chiếc roi tùy tiện phá vỡ lớp áo mới tinh, tùy tiện phá vỡ làn da trắng nõn, trực tiếp để lại một vết thương da tróc thịt bong. Kẻ vung roi là một thú nhân, có thân hình người, nhưng lại đội một cái đầu sói. Toàn thân đều là lông lá, hai tay càng có móng vuốt sắc bén. Lan Tam, ngươi chưa ăn cơm mà, một roi quất xuống, người ta còn chưa tỉnh. Bên cạnh, một tên giám thị khác cũng cầm roi trêu ghẹo. Hừ, ta chỉ là chưa dùng lực mà thôi. Lan Tam bị người chê cười, lập tức lại vung roi trong tay lên. Lần này, trên roi, thế mà lại bốc lên ngọn lửa màu xanh lam. 3. Một tiếng vang trầm đục. Người nằm dưới đất kia, toàn thân run rẩy một cái. Trên lưng, một vết thương cháy đen nổi lên, dường như còn có thể thấy được xương cốt trắng hiếu. Hỏa diễm cũng men theo quần áo lan tràn ra xung quanh. Chỉ bất quá, sau một khắc, một đạo khí tức kinh khủng bột phát ra, ngọn lửa kia trong nháy mắt liền bị dập tắt. Mộc Như Phong lập tức đứng dậy, khí tức kinh khủng phát tán ra, đôi mắt hổ nhìn chằm chằm vào Lan Tam phía trước. Hắn đau quá, đau muốn chết. Rõ ràng đang ngủ rất thoải mái, đột nhiên, phía sau có chút ngứa ngáy, hắn không để ý, nhưng sau đó cơn đau rát kia, trực tiếp khiến hắn tỉnh dậy. Vết thương sau lưng cũng đang nhanh chóng hồi phục. Đây là đâu? Mộc Như Phong rất nhanh khóa chặt kẻ ra tay với hắn. Không, không thể nói là người, mà là yêu quái, một thân yêu khí, nồng đậm đến cực hạn. Hắn sẽ không nhớ nhầm, trên thiên đạo đại lục, khí tức trên người những yêu tộc kia giống nhau như đúc. Tốt tiểu tử, thực lực bất quá đế tôn trung kỳ, khí tức ngược lại rất kinh khủng, bất quá, ngươi dám trừng ta. Sau một khắc, Lan Tam lại lần nữa vung trường tiên, hướng về phía Mộc Như Phong quất tới. Mộc Như Phong thấy vậy, đưa tay nhấc một cái, tóm gọn chiếc trường tiên kia vào trong tay. Sắc. Mộc Như Phong cảm thụ một chút chất liệu, trên mặt lộ ra một nụ cười. Muốn chết. Trông thấy roi sắc bị bắt lại, Lan Tam ánh mắt hơi co lại, sau đó chính là phẫn nộ. Chỉ là, sau một khắc, liền thấy một đạo lôi đình chi lực kinh khủng từ trong tay Mộc Như Phong hiện lên. Trường tiên làm bằng sắt, lôi đình trong nháy mắt liền lan tràn tới. A! À, Lan Tam toàn thân rung lên, sau đó hai mắt trợn ngược, thân thể ngã xuống đất, vẫn còn run rẩy không ngừng. Muốn chết! Lúc này, một lang đầu nhân khác bên cạnh Lan Tam thấy vậy, giận dữ. Hắn không động thủ, mà là ấn vào chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay. Đang lúc Mộc Như Phong chuẩn bị tăng cường lôi đình chi lực, dùng Lan Tam vào chỗ chết. Đột nhiên, một dòng điện mạnh mẽ từ vòng cổ trên cổ hắn bộc phát ra. Mộc Như Phong bỗng nhiên cũng cảm giác được, lôi đình chi lực của chính mình dường như được bổ sung. Hắn đưa tay sờ lên cổ, không biết từ khi nào, trên cổ hắn thế mà lại đeo một chiếc vòng cổ. Vòng cổ vẫn còn tiếp tục không ngừng phát ra dòng điện rất mạnh, đế tôn đều khó mà chống cự, chỉ là... Đối với Mộc Như Phong mà nói, chỉ là bổ sung năng lượng mà thôi. Thúc Phược Hạng Quyển, vòng cổ trói buộc, Đây là vật mà đấu thú trường chế tạo ra để hạn chế tù phạm. Hiệu quả, đạo cụ cấp 10, sau khi đeo, có thể điều khiển từ xa, sẽ phát ra dòng điện mạnh, đế tôn hậu kỳ không cách nào chống cự, sẽ toàn thân tê liệt. Chú thích, không thể cưỡng ép gỡ xuống, không thể rời khỏi phạm vi đấu thú trường, nếu không, sẽ duy nhất một lần bộc phát tất cả dòng điện, có thể giết chết cường giả đế tôn hậu kỳ. Đây là cái gì? Ngươi đeo lên giúp ta. Mộc Như Phong nhìn về phía lan đầu nhân kia. Cái này, làm sao có thể, tại sao ngươi có thể không sợ dòng điện, cho dù ngươi có được lôi đình chi lực, cũng tuyệt đối không cách nào chống cự. Lan đại hữu hoảng sợ nhìn Mộc Như Phong. Mộc Như Phong không nói gì, trong tay lôi đình trong nháy mắt bộc phát, từng đạo lôi long tuôn trào ra, men theo xiềng xích đuổi theo, trực tiếp thôn vệ lan tam đang nằm trên mặt đất. Khi lôi quang tan biến, trên mặt đất chỉ còn lại một cổ thi thể cháy đen. Phát động thành công, đánh giết yêu tộc đế tôn lan tam, toàn thuộc tính cộng 10, quỷ lực cộng 3%, mảnh vỡ quy tắc 1, Mộc Như Phong nhíu mày, suýt chút nữa quên mất, hắn hiện tại vẫn đang vượt cấp đánh giết. 10 điểm toàn thuộc tính, kỳ thật có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng không sao cả, lấy số lượng bù chất lượng. Ngươi lại dám giết giám thị. Lan đại hữu hoảng sợ nhìn Mộc Như Phong. Ngươi lại dám không chạy. Ngươi sợ ta giết không được ngươi sao? Mộc Như Phong hoảng sợ nhìn Lan đại hữu. Lan đại hữu nghe vậy, con ngươi co rút lại, sau một khắc, thân hình hắn bắn ngược về phía sau, đồng thời còn đưa tay ấn xuống nút báo động. Mộc Như Phong khẽ cười một tiếng, thân hình lóe lên, liền trực tiếp xuất hiện trước mặt Lan đại hữu. Trước mặt một người có thuấn gian di động, chạy trốn có vẻ buồn cười biết bao. Mộc Như Phong lấy ra một thanh đạo cụ cấp 9, Tú Xuân Đao. Nhẹ nhàng vung lên, chém về phía Lan đại hữu. Lan đại hữu ánh mắt kinh hãi, hắn không cách nào phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đao quang chém tới. Một giây sau, liền thấy một khối ngọc bội bên hông Lan đại hữu bỗng nhiên nở rộ ánh sáng. Đao của Mộc Như Phong bị lực lượng của ngọc bội ảnh hưởng, lệch đi một chút, chỉ chém đứt cánh tay phải của Lan đại hữu. Đạo cụ không tệ. Mộc Như Phong tán thưởng một tiếng, lại lần nữa vung đao. Lan đại hữu lộ vẻ hoảng sợ, nhanh chóng né tránh sang một bên, nhưng mà đao quang như hình với bóng, tránh không được, căn bản tránh không được. Mắt thấy, đao quang sắp rơi vào đỉnh đầu hắn. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo lưu quang từ đằng xa bay vụt tới. Trong nháy mắt quấn quanh Mộc Như Phong, trói chặt lấy hắn. Mà lực lượng trong cơ thể Mộc Như Phong trong nháy mắt bị áp chế, hắn cảm giác chiếc tác bộ này như có ngàn vạn cân cự lực, khiến hắn không cách nào chống cự. Mộc Như Phong mất đi thăng bằng, trực tiếp ngã xuống đất. Tú Xuân Đao trong tay cũng rơi xuống đất. Lại nhìn Lan đại hữu, trên đỉnh đầu lưa thưa lông tóc đã có một mảng trống trơn, hiển nhiên là chậm thêm một giây, Lan đại hữu liền phải mất mạng. Chuyện gì xảy ra? Một thân ảnh đột ngột xuất hiện, đồng dạng cũng là một lan đầu nhân, mặc chiến giáp màu đen, trong tay còn nắm một sợi dây thừng. Đầu dây thừng bên kia, liền buộc chặt vào người Mộc Như Phong. Hắn khí tức kinh khủng hơn, là đế tôn đỉnh phong. Gặp qua thống lĩnh đại nhân, đa tạ thống lĩnh đại nhân ân cứu mạng. Lan đại hữu vội vàng nằm rạp trên mặt đất, dập đầu tạ ơn. Ta hỏi ngươi, chuyện gì xảy ra? Lan tam đâu? Còn có nhân loại này, là tình huống gì? Lan khung trầm giọng nói. Đây là đạo cụ gì, thật lợi hại. Mộc Như Phong ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Lan khung. Đạo cụ này, tuyệt đối không đơn giản, thậm chí có thể là đạo cụ cấp 11, nếu không, không có khả năng khiến hắn không có bất kỳ sức phản kháng nào. Hắn đang suy nghĩ, chính mình phải làm thế nào để thoát thân, duy nhất phải lo lắng chính là, thực lực của tên thống lĩnh này, chỉ xét riêng khí tức, dường như còn mạnh hơn Kình Thiên Bá ba phần. Hắn dù có tránh được trói buộc, tự hồ cũng không phải đối thủ của tên gia hỏa này, bộc phát toàn lực, dựa vào hách. Dựa vào tự thân quy tắc chi lực, liệu có thể đánh thắng? Có thể chạy thoát không? Lúc này, Lan đại hữu cũng đem chuyện vừa phát sinh nói qua một lần. Thống lĩnh đại nhân, có muốn xử lý nhân loại này, đem hắn ăn thịt không? Chắc hẳn huyết nhục phải dị thường mỹ vị. Lan đại hữu hung tợn nhìn Mộc Như Phong. Cánh tay phải của hắn đã bị Mộc Như Phong chém đứt. Lấy tu vi của hắn, nối liền cánh tay bị gãy, rất nhanh là có thể hồi phục. nhưng phía trên cánh tay ẩn chứa một loại đao khí cường đại nào đó, căn bản không có cách nào phục hồi, thậm chí vết thương cũng không thể khép lại. Hừ, ngu xuẩn, loại người này, chẳng phải là hạt giống tốt của đấu thú trường chúng ta sao, chết một lang tam mà thôi, tiền trợ cấp được bao nhiêu. Tên gia hỏa này có thể giúp chúng ta kiếm về gấp bội. Lang Khung hừ lạnh một tiếng rồi mở miệng nói. Vân vân vân, nhưng mà thống lĩnh đại nhân, dòng điện của thúc phược hạng quyển vô dụng với hắn, hắn có được lôi đình chi lực, vậy phải trói hắn như thế nào, nếu vòng cổ dòng điện không có tác dụng, vậy thì đổi sang một loại độc. Lang Khung lấy ra một vòng cổ màu đen ném về phía Mộc Như Phong. Mộc Như Phong theo bản năng muốn tránh, nhưng lại thấy vòng cổ kia trực tiếp tự động lao đến, sau đó khảm vào cổ hắn. Mà vòng cổ dòng điện lại trực tiếp mở ra, sau đó bay về tay Lang Khung. Nơi này rốt cuộc là đâu? Sao ta lại xuất hiện ở đây? Mộc Như Phong hỏi. Đây là đâu ư? Đây là đấu thú trường của Thiên Lang Thành, tiểu tử nhân loại, thiên phú của ngươi không tệ, ngày mai có thể an bài cho ngươi một trận. Hãy cố gắng lên, dạy thêm chút nhân khí cùng tiền cho đấu thú trường chúng ta, cũng không uổng công đại nhân đã bắt ngươi từ thế giới khác tới. Lang Khung cười lớn, sau đó thu hồi dây thường đạo cụ trong tay, rồi biến mất ngay tại chỗ. Mộc Như Phong lập tức khôi phục năng lực hành động, một giây sau, liền cảm thấy một trận nhói đau ở cổ. Sau đó, một cổ cảm giác suy yếu trong nháy mắt ập tới. Bành! Một âm thanh vang lên. Một cái chân to bỗng nhiên đá vào lưng Mộc Như Phong. Toàn thân Mộc Như Phong chấn động, không nhúc nhích. Hắn quay đầu nhìn về phía Lang Đại Hữu, hung tợn trừng mắt, ngươi muốn chết à? Lang Đại Hữu bị Mộc Như Phong nhìn như vậy, giật nảy mình, sợ hãi lùi về sau mấy bước. Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần, lớn tiếng nói, hừ, ngươi trúng độc, thực lực giảm xuống, còn dám giở trò trước mặt chúng ta. Lang Đại Hữu lúc này lại một lần nữa đá tới. Mộc Như Phong hiện tại tuy suy yếu, nhưng độc tính này cũng không có khả năng trong nháy mắt liền khiến hắn bất lực. Mộc Như Phong đưa tay bắt lấy chân to của Lang Đại Hữu, sau đó bất ngờ vung hắn đập xuống mặt đất. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Mặt đất tự hồ cũng chấn động một cái, mặt đất cực kỳ cứng rắn, cũng chỉ hơi lõm xuống một chút. Ầm ầm. Cái thứ hai, cái thứ ba, tiếng vang vẫn như cũ. Mà ngay lúc Mộc Như Phong chuẩn bị nện xuống lần thứ tư, hắn đã không còn sức. Hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi quá, lực khí đều hao hết. Bất đắc dĩ Mộc Như Phong chỉ có thể vứt Lang Đại Hữu sang một bên, ngồi bệt xuống đất thở dốc. Loại độc này có chút kỳ lạ, càng dùng sức nhiều, độc tính lan tràn càng nhanh, sẽ khiến hắn suy yếu, khiến lực khí hắn giảm bớt, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi, ngươi muốn chết. Lang Đại Hữu loạn choạng bò dậy. Hắn bị nện mấy lần hung ác, đầu óc có chút choáng váng, nhìn Mộc Như Phong ánh mắt vừa mang theo phẫn nộ lại vừa có chút hoảng sợ. Mộc Như Phong nhìn chằm chằm Lang Đại Hữu, tự hồ muốn ăn thịt người. Ngươi có gan nói thêm câu nữa. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Ngươi, Lang Đại Hữu có chút sợ. Hắn rất muốn giết Mộc Như Phong, hắn cũng đã nhìn ra Mộc Như Phong trúng độc thực lực suy yếu, hiện tại chắc chắn đánh không lại hắn. Nhưng hắn có chút sợ hãi ngày mai lúc đấu thú, gia hỏa này sẽ liều mạng xử lý hắn. Ngày mai đã phải ra sân chiến đấu, cũng không thể đầu độc hắn, nếu không thống lĩnh sẽ xử lý hắn mất. Nghĩ tới đây, Lang Đại Hữu chỉ có thể nén giận nói, đứng lên, đi nhà giam. Lại là nhà giam, xem ra ta đúng là mệnh ngồi tù. Mộc Như Phong thở dài, sau đó đứng dậy. Hiện tại trúng độc, trốn chắc chắn là trốn không thoát, đi đến cái nơi gọi là nhà giam kia trước đã, chờ hách thêm năm rồi tính tiếp các nhiệm vụ. 3. Một âm thanh vang lên. Một đạo tiếng roi nổ vang. Mấy người các ngươi, còn giả chết ở đó à? Mau đứng lên cho ta. Lang Đại Hữu quát lớn mấy người ở cách đó không xa. Nói là người, nhưng coi như là loại nhân sinh vật. Một là hùng đầu nhân, người đầu gấu, một là báo nữ, còn có một quỷ dị, không sai, chính là quỷ dị. Ba người đều là đế tôn, hùng đầu nhân và báo nữ là đế tôn sơ kỳ, còn quỷ dị kia giống Mộc Như Phong, là đế tôn trung kỳ. Ba người không dám phản bác Lang Đại Hữu, dù là bị quất roi cũng không lên tiếng một tiếng. Phía trước dẫn đường đi chứ, không phải muốn dẫn ta đi nhà giam sao? Mộc Như Phong bỗng nhiên quát lớn một tiếng. Lan Đại Hữu nghe vậy, nộ khí bốc lên, nhưng khi thấy Mộc Như Phong tuy trúng độc, nhưng tựa như vẫn còn sức đánh một trận, nên vẫn là nhịn xuống. Hắn không nói lời nào, đi đến phía trước Mộc Như Phong, dẫn bọn hắn đi về phía nhà giam. Suốt đường đi, tất cả mọi người trầm mặc ít nói, đi khoảng chừng 10 phút, liền đến một khu nhà giam. Nơi này là một hành lang dài, hai bên chính là nhà giam rộng chừng 20 mét vuông. Nơi này có rất nhiều lồng giam, từ cấp 5 đến đế tôn yêu tộc, thứ gì cũng có. Đi vào đi, đừng gây chuyện, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lan Đại Hữu chỉ vào một nhà giam, nói với Mộc Như Phong. Ngươi không khách khí thử xem là ngươi không khách khí hay là ta không khách khí. Mộc Như Phong thản nhiên nói, sau đó bước vào nhà giam. Hừ. Lan Đại Hữu hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Sau đó đem mấy người còn lại giam vào trong nhà giam đối diện Mộc Như Phong. Đúng vậy, Mộc Như Phong độc chiếm một nhà giam, còn những người kia, nhà giam đều là nhiều người ở chung. Bên này nằm ở nơi sâu nhất, giam giữ đều là đế tôn, thực lực yếu hơn, đều giam giữ ở những nhà giam phía trước. Giam giữ xong xuôi, Lan Đại Hữu rời đi. Huynh đệ, ngươi ngu thật, trâu thật đấy. Hùng Đại Pháo đi tới trước nhà giam, nói với Mộc Như Phong. Bội phục, thế mà có thể chịu được vòng cổ dòng điện, còn giết chết một tên thủ vệ khác thấy ngươi đều sợ muốn chết. Một quỷ dị khác tên Đằng Tiến mở miệng nói. Ta gặp qua không ít người có được lôi đình chi lực, nhưng vẫn bị vòng cổ dòng điện khống chế, ngươi lại có thể không sợ, thật sự rất mạnh. Báo Lệ lên tiếng. Nơi này là nơi nào vậy? Mộc Như Phong hỏi bọn họ. Ngươi không biết nơi này là đâu à? Đằng Tiến hơi kinh ngạc nhìn Mộc Như Phong. Không biết, ta đến từ thế giới khác, đột nhiên xuất hiện một vết nứt không gian, sau đó bị một móng vuốt bắt vào. Tỉnh lại thì đã ở đây. Mộc Như Phong nói. Chuyện này không cần thiết phải giấu giếm, bởi vì thống lĩnh kia đã nói, hắn bị một vị đại nhân nào đó bắt từ thế giới khác tới. Rất hiển nhiên, móng vuốt kia chính là của một vị cao tầng nào đó của Lan tộc. Cái tên vô Phật thần tôn này, đúng là thương mại hố, cái thư mời này, đoán chừng chính là tiêu chí định vị, mở ra vết nứt không gian. Bất quá, vì 1000 đạo quy tắc chi lực, hắn nhịn, thật sự là từ thế giới khác ư. Cũng đúng, 10 năm trước, các đại năng yêu tinh liên hợp lại, thi triển một đại trận tuyệt thế. Đại trận này có thể kết nối dễ dàng hơn với dị vực không gian, vâng, tên gia hỏa bên này, là quỷ tu, đến từ quỷ dị thế giới. Vậy ngươi hẳn là đến từ thế giới loài người. Báo nữ nói. Ai, ta đã ở đây hơn 1 năm rồi, ở yêu tinh, người từ dị vực không ít, có chút thành thị còn rất hoan nghênh dị vực người. Chỉ có ta là xui xẻo, sơ ý một chút, bị yêu tộc bắt, bán vào đấu thú trường, chỉ sợ sẽ chết tại đây mất. Đằng Tiến thở dài. Ai, ta bị huynh đệ tốt hố, hắn tìm người cho vay 100 triệu yêu linh tệ, ta đứng ra bảo lãnh. Sau đó hắn ôm tiền bỏ trốn, cho nên ta chỉ có thể đến đấu thú trường kiếm tiền trả nợ. Hùng Đại Pháo cũng thở dài. Ta còn xui xẻo hơn, ta chỉ là trộm đồ nhà người khác, bị bắt, sau đó liền bị bán đến nơi này. Báo nữ nói. Yêu tinh, Thiên Lang Thành, thế giới khác. Mộc Như Phong ngược lại không ngờ, thế giới này lại lấy yêu tộc làm chủ. Thậm chí, chỉ có yêu tộc, còn lại người từ thế giới khác. Đều là do các đại năng yêu tộc liên hợp bố trí đại trận tuyệt thế, lúc này mới có thể kết nối với rất nhiều thế giới khác. Không, không thể nói là liên thông, mà là những người từ thế giới khác sẽ có xác suất thông qua vết nứt không gian xuất hiện ở yêu tinh. Chỉ là Mộc Như Phong không rõ, vì sao những đại năng yêu tộc kia lại làm như vậy. Nếu là gặp phải thế giới cường đại, chẳng phải sẽ tạo cơ hội cho bọn hắn xâm lấn hay sao, còn có, yêu tinh có xâm lấn thế giới khác hay không? Phải chăng có âm mưu gì, sự tình quá phức tạp, tin tức lại quá ít, Mộc Như Phong nghĩ không ra. Các ngươi có biết làm sao để rời khỏi đấu thú trường không? Mộc Như Phong hỏi. Bất kể thế nào, vẫn là đạt được tự do là quan trọng nhất. Dù sao, ở yêu tinh, cũng sẽ không căm thù người từ thế giới khác, cho dù Mộc Như Phong là nhân loại. Đương nhiên, nói không căm thù là không đúng, xem chừng rất nhiều yêu tộc nhìn thấy Mộc Như Phong. Đều sẽ muốn bắt ăn thịt. Đương nhiên, trong thành có trật tự, có lẽ sẽ không động thủ, nhưng ở ngoài thành, đoán chừng sẽ không có trật tự nào cả. Đương nhiên là có, chỉ là, gần như không thể làm được. Đằng Tiến nói. Đằng Tiến là người từ thế giới khác, đối với tin tức rất nhạy, mỗi khi đến một nơi, chắc chắn sẽ đi thu thập tin tức đầu tiên. Rất khó, chỉ cần ngươi có thể thắng liên tiếp 100 trận, liền có thể rời khỏi đấu thú trường, hơn nữa mặc kệ trước đó ngươi nợ bao nhiêu tiền, đều có thể xóa bỏ. Báo nữ nói. Không thể gián đoạn, một khi gián đoạn, ngươi sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, hơn nữa sau khi thua, về cơ bản ngươi sẽ không có cơ hội bắt đầu lại. Đấu thú trường rất tàn khốc, thất bại, kết cục chỉ có tử vong. Hùng Đại Pháo nói. 100 trận. Như vậy quá nhiều. Mộc Như Phong nhíu mày. Đối chiến là đánh nhau với những người như chúng ta, hay là thế nào? Mộc Như Phong hỏi. Đại đa số đều là chiến đấu với hung thú, nếu như ngươi đạt tới 9 trận thắng liên tiếp, vậy ngươi sẽ chiến đấu với một người khác cũng đạt 9 trận thắng liên tiếp, 19 trận thắng liên tiếp đấu với 19 trận thắng liên tiếp, cứ như vậy mà suy ra. Đằng Tiến nói. Việc này quả thật có chút bất khả thi. Mộc Như Phong sắc mặt có chút khó coi. Nếu là như vậy, đến năm nào tháng nào mới có thể rời khỏi nơi này? Đúng rồi, hung thú là cái gì? Không hiểu thì hỏi, Mộc Như Phong liền hỏi. Rất nhanh, Đằng Tiến đã giải thích cho Mộc Như Phong. Ở yêu tinh, chủ thể chính là yêu tộc bao hàm rất nhiều, có lớn có nhỏ, đương nhiên cũng có yêu tộc nhỏ yếu phụ thuộc yêu tộc cường đại. Yêu tộc là người tu hành, có được trí tuệ, cũng coi như là kẻ khống chế yêu tinh. Chỉ là, ở yêu tinh, ngoại trừ yêu tộc, còn có một loại hung thú. Hung thú có chút tương tự với yêu tộc, nhưng không hoàn toàn giống, bọn chúng đều có bản thể to lớn, hung ác bạo ngược, không có bất kỳ trí tuệ nào. Thực lực cũng cực kỳ cường đại, so với yêu tộc còn mạnh hơn một chút. Nhưng bởi vì không có trí tuệ, nên vẫn bị yêu tộc áp chế. Đương nhiên, dù vậy, hung thú vẫn chiếm lĩnh 4 phần 10 lãnh địa của yêu tinh. Yêu tộc chiếm lĩnh 5 phần 10 lãnh địa, 1 phần 10 còn lại là những vùng đất hiểm trở khác. Đương nhiên, ở đây chỉ nói đến lãnh địa trên mặt đất, còn có hải vực nữa. Hải vực cũng là thiên đường của hung thú, yêu tộc chỉ chiếm cứ một phần rất nhỏ. Hải vực rất lớn, so với lục địa còn lớn hơn gấp 10 lần có thừa. Nếu thật sự mà nói, hung thú vẫn chiếm cứ lãnh địa nhiều nhất. Tốc độ sinh sôi của hung thú so với yêu tộc không hề kém, thậm chí còn mạnh hơn. Bởi vì bọn chúng không có trí tuệ, chỉ cần đến thời kỳ phát tình liền sẽ không ngừng sinh sôi đời sau. Thêm nữa, với việc thôn phệ lẫn nhau, quá trình tiến hóa của hung thú chính là vô cùng tàn khốc, hung thú một khi trưởng thành thì thực lực đều dị thường cường đại. Điều này cũng dẫn đến việc yêu tộc cùng cảnh giới thậm chí còn không đánh thắng được hung thú. Bất quá, yêu tộc có công pháp, có bí pháp, cũng có thiên phú thần thông, mà hung thú cơ hồ thuần dựa vào nhục thể. Trừ khi thực lực của hung thú đạt tới cảnh giới nhất định, mới có thể thức tỉnh thần thông, như thế, chiến lực vẫn nghiêng về phía yêu tộc, nhưng là không nhiều. Trước đó, những người đến từ thế giới khác, cũng chính là nhân loại, lần đầu gặp gỡ, còn bị yêu tộc phân chia đến hầu tộc. Về sau, khi số lượng nhân loại nhiều lên, yêu tộc cũng hiểu rõ nhân loại không phải yêu tộc, lúc này mới tách ra. Nhưng, hầu tộc cũng đối với nhân loại ôm lấy hảo cảm rất lớn, cho nên, rất nhiều cường giả nhân loại đều ưa thích đi đến lãnh địa của hầu tộc. Bởi vì ở đó rất an toàn, nếu là đi đến những lãnh địa khác, đặc biệt là lang tộc, hổ tộc, những lãnh địa của loại yêu tộc này, vậy thì vẫn có chút nguy hiểm. Mộc Như Phong, ta cảm thấy nếu ngươi có cơ hội thoát ra ngoài, tốt nhất là đi đến hầu tộc. Đằng Tiến mở miệng nói. Mộc Như Phong gật gật đầu. Mệt quá, ta trúng độc, phải nghỉ ngơi một chút, ngày mai đoán chừng ta liền phải ra sân. Mộc Như Phong nói. Ngươi hung hãn như vậy, đấu thú trường nhất thích loại người như ngươi, đoán chừng ngươi về sau còn khổ. Báo nữ nói. Ha ha, chúng ta đều khổ cả thôi. Đằng Tiến tự giễu cười cười. Thật sự là đau đầu, mặc kệ, chết thì chết, chỉ là không có đem được hảo huynh đệ của ta kéo xuống làm đệm lưng, có chút đáng tiếc. Hùng Đại Pháo nện một cái vào đầu mình, tiếc nuối nói. Tiến vào đấu thú trường, kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Khác nhau chỉ là chết như thế nào mà thôi. Hoặc là bị hung thú giết chết, sau đó ăn hết, hoặc là bị đối thủ thắng liên tiếp giết chết, sau đó ăn hết. Không sai, yêu tộc chính là như vậy, bọn hắn cũng ăn thịt. Bất quá, nếu tính như vậy, hình như cũng là sẽ bị ăn hết. Một Như Phong không nói chuyện nữa, mà trực tiếp nằm xuống tấm đá đất cứng rắn phía trên. Một là, hắn đúng là hơi mệt chút, hai là, thông tin phó bản và nhắc nhở nhiệm vụ của hắn cũng cuối cùng đã tới. Tiến vào phó bản, yêu tinh, loại hình phó bản, đặc thù phó bản một người, số người tham dự, một người, giai đoạn thứ nhất, nhiệm vụ có thể chọn, thoát đi đấu thú trường, xin mau chóng thoát đi đấu thú trường, mời dùng phương thức chính quy hợp lý, thắng lợi 100 trận để thoát khỏi đấu thú trường, thế mà không có bất kỳ thông tin hữu dụng nào, lần này vẫn là một cái nhiệm vụ có thể chọn. Một Như Phong nhíu mày. Bất quá, thông tin cũng không quan trọng, không phải ở bên kia còn có rất nhiều người địa phương sao, đến lúc đó hỏi nhiều một chút liền biết rõ. Về phần cái nhiệm vụ có thể chọn này, cái trước hẳn là muốn dựa vào năng lực của mình để trộm mà chạy, lấy năng lực của hắn, chỉ cần thần tôn không ra tay, cơ hồ không ai có thể ngăn được hắn. Cái sau thì cần hao chút công sức, 100 trận chiến đấu, dù là một ngày 3 trận, cũng phải mất trọn vẹn hơn một tháng thời gian. Bất quá, đã cho ra lựa chọn, như vậy ban thưởng khẳng định là không giống nhau, bên nào càng khó, ban thưởng sẽ càng phong phú. Hệ thống, nếu ta chọn nhiệm vụ thứ hai, đến lúc đó, ta không muốn đánh, trực tiếp rời khỏi đấu thú trường, vậy thì nhiệm vụ thứ nhất có tính là hoàn thành không? Một Như Phong hướng hệ thống dò hỏi. Có thể, đạt được câu trả lời của hệ thống, Một Như Phong khẽ gật đầu. Kể từ đó, hắn liền không có gì phải lo lắng, mặc kệ như thế nào, trước tiên ở bên này nghỉ ngơi mấy ngày, làm rõ ràng tình huống của yêu tinh rồi mới tính tiếp. Sau đó, Một Như Phong lấy ra một chút đồ ăn, nuốt xuống bụng, liền cảm thấy trạng thái suy yếu của cơ thể tốt hơn rất nhiều. Thơm quá a, ai đang lén lút ăn đồ vật vậy, lão Hùng ta đói bụng, cái nhà giam này cũng không quản cơm sao. Hùng đại pháo nói lầm bầm. Đúng là rất thơm, dường như là từ đối diện truyền đến. Báo nữ trừng trừng nhìn Một Như Phong đang nằm nghiêng trên mặt đất. Lúc này Một Như Phong nửa ngồi dậy, sau đó lấy ra một chút đồ ăn, hôm nay gặp nhau cũng là hữu duyên, liền mời các ngươi ăn một bữa. Nói xong, liền đem một ít đồ ăn đánh tới. Không đợi đồ ăn rơi xuống đất, liền bị lực lượng của ba người dẫn dắt, sau đó rơi vào trước mặt bọn hắn. Đa tạ, thật sự là rất thơm. Hùng đại pháo nước bọt đều sắp chảy ra, lúc này liền nắm lấy một khối thịt nướng nhét vào trong miệng. Hai người còn lại cũng rối rít nói tạ, sau đó bắt đầu ăn. Một Như Phong trông thấy một màn này, cười cười, sau đó nằm xuống lại. Hắn đưa tay vuốt ve ấn ký vòng tay đăng nhập. Vòng tay đăng nhập, cũng không bị cấm, điểm này, cũng làm cho Một Như Phong thở vào nhẹ nhõm. Như thế, hắn liền không sợ tử vong. Hách mau tới đi, tranh thủ thời gian, như vậy ta cũng dễ dàng quy hoạch chuyện kế tiếp. Trong lòng Một Như Phong lẩm bẩm. Dường như cảm nhận được ý nguyện của Một Như Phong, Hách quả nhiên đã tới. Kiểm trắc đến túc chủ tiến vào phó bản, Hách thành công, mời túc chủ lựa chọn một trong ba loại Hách dưới đây để sử dụng. Một, vô hạn khép lại, ngươi sẽ có được năng lực khép lại cường đại, cho dù bị đánh thành thịt băm hay là hư vô, cũng có thể trong nháy mắt khép lại. Hai, càng đánh càng hăng, ở trong trạng thái chiến đấu, thực lực của ngươi sẽ càng ngày càng mạnh, không sợ hãi, tối đa tăng lên gấp 10 lần. Ba, nhanh như điện chớp, tốc độ của ngươi sẽ tăng lên gấp 10, năng lực gì? Động hệ không gian cũng sẽ tăng lên gấp 10, ba cái hách, không cần phải chọn, căn bản không cần phải chọn, Một Như Phong cơ hồ liếc mắt một cái liền để ý tới hạng thứ nhất, vô hạn khép lại. Đây là loại hách gì? Tương đương với hách bất tử, cho dù bị đánh thành hư vô, cũng có thể trong nháy mắt khép lại, thứ này ở đây, liền không ai có thể giết được hắn. Về phần cái hách thứ hai, mặc dù có thể tăng lên thực lực bản thân, mà lại còn là sức chiến đấu gấp 10 lần, nhưng phải ở trong chiến đấu, còn phải tăng dần lên. Hắn cùng người khác chiến đấu, hoặc là đối thủ yếu hơn hắn, nhanh chóng giải quyết chiến đấu, vậy thì cái hách, càng đánh càng hăng, này liền trở nên vô dụng. Nếu là thực lực đối thủ cường đại, xem chừng Một Như Phong liền bị đối thủ giết chết, căn bản không có cách nào tăng lên tới trạng thái mạnh nhất. Mà hạng thứ ba, tốc độ cùng năng lực di động hệ không gian đều tăng lên gấp 10, tương đương với tăng lên năng lực chạy trốn của hắn. Tăng lên 10 lần, cũng là rất không hợp thói thường, sợ là thần tôn không ra tay, căn bản không có cách nào lưu hắn lại. Cho dù là thống lĩnh lang tộc kia cũng không cách nào giữ chân hắn. Có cái hách này, xem chừng hắn rất nhẹ nhàng liền có thể thoát khỏi đấu thú trường. Nhưng, dù chạy trốn nhanh, thần tôn ra tay cũng không thể trốn thoát. Mà hạng thứ nhất, dù thần tôn ra tay, cũng hẳn là không cách nào trong nháy mắt đánh giết được một Như Phong. Trọng yếu nhất chính là, nếu như vô tình gặp phải thần tôn địch nhân, hắn không muốn phát động vòng tay đăng nhập, đoán chừng cũng không được. Nếu có hách, vô hạn khép lại, cũng có thể có thêm một chút tỷ lệ sai số, để hắn có thể ở lại yêu tinh, hoàn thành nhiệm vụ. Ban thưởng của phó bản này tất nhiên cực kỳ phong phú, chớ nói chi là còn có 1.000 đạo quy tắc chi lực của vô Phật thần tôn. Cho nên, Mộc Như Phong trực tiếp chọn hách, vô hạn khép lại. Mộc Như Phong cũng không có thử nghiệm hách này, bởi vì không cần thiết, đồng thời nơi này cũng không thích hợp. Phó bản này, tuyệt đối là một tồn tại rất cao cấp. Chỉ cần nhìn thống lĩnh lang khung kia, cũng bất quá chỉ là một thống lĩnh, lại có được tu vi đế tôn đỉnh phong. Như vậy, có phải mang ý nghĩa tộc trưởng lang tộc là thần tôn? Hay là lang tộc có thần tôn lão tổ? Quan trọng nhất là, đây còn chỉ là một cái lang tộc ở trong yêu tộc, ngay cả nhất đẳng cũng không tính. Nếu như vậy, cũng đủ để chứng minh thực lực của phó bản này cao đến cỡ nào, thậm chí đã mạnh hơn cả quỷ dị thế giới. Xem ra mọi chuyện là như vậy, vô Phật thần tôn mới có thể để hắn đến tìm kiếm đường đi, bởi vì hắn không dám tự mình tiến vào. Thậm chí, những quỷ dị tiến vào thế giới này cũng rất có thể là do vô Phật thần tôn bọn hắn điều động tới. Chỉ là, bọn hắn dường như không thể quay về, cũng không cách nào truyền tin tức về, cho nên, chỉ có thể để khế ước giả đến. Mà Mộc Như Phong, với tư cách là cường giả đệ nhất nhân loại, vừa vặn lại gặp phải, vậy thì trực tiếp để Mộc Như Phong tới. Thậm chí, dù lần này không gặp mặt, Mộc Như Phong cũng hoài nghi, về sau hắn khẳng định sẽ lấy một phương thức nào đó nhận được thư mời ngũ thải ban lan này. Một ví dụ đơn giản nhất, có lẽ chính là phần thưởng của một phó bản tùy tiện nào đó, hoặc là khi tiến về Hoàng Kim Thành, dùng thư mời tiến hành đánh bạc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thời gian trôi qua đến ban đêm ngày hôm sau. Đấu thú trường, cũng chỉ có ban đêm mới là náo nhiệt nhất. Mà Mộc Như Phong, với tư cách tuyển thủ nhân loại đầu tiên của đấu thú trường bọn hắn, không nghi ngờ gì là sẽ ra sân vào thời điểm nóng nhất buổi tối, có thể thu hoạch được nhiều sự chú ý nhất. Lang đại hữu tới. Hắn đi tới trước cửa, mở cửa lớn nhà tù ra, ác quỷ, đến lượt ngươi ra chiến trường. Ác quỷ, ngươi đang gọi ta. Mộc Như Phong nhìn về phía Lang đại hữu. Không gọi ngươi thì gọi ai? Đây là danh hiệu của ngươi. Lang đại hữu bị ánh mắt của Mộc Như Phong dọa lùi lại hai bước. Không gì khác, thật sự là Mộc Như Phong quá mức hung tàn. Dù là có độc vòng cổ, đoán chừng cũng có thể xử lý hắn trước khi độc phát tác hoàn toàn. Ai đặt danh hiệu cho ta? Thật sự là khó nghe. Mộc Như Phong chậm rãi đứng dậy, đi ra khỏi nhà tù. Không biết rõ. Lang đại hữu nội tâm có chút hoảng, kỳ thật danh hiệu này là hắn đặt, người phía trên bảo hắn nói cho Mộc Như Phong danh tự, xong đi quảng cáo để tăng độ nóng. Lang đại hữu không biết, cũng không dám đến hỏi, nghĩ đến hành động của Mộc Như Phong, trực tiếp giúp hắn đặt danh hiệu ác quỷ. Thất thần làm gì? Dẫn đường phía trước a. Ngươi để ta tự tìm đường đi. Mộc Như Phong quát lớn một tiếng. Lang đại hữu không dám nhiều lời, lập tức đi trước dẫn đường cho Mộc Như Phong. Cứ như vậy đi tới, Lang đại hữu đều rất sợ hãi, thần kinh luôn căng thẳng, hắn sợ Mộc Như Phong trực tiếp ra tay xử lý hắn. Ngươi tên là Lang đại hữu đi, nơi này của các ngươi chẳng lẽ không cung cấp huyết thực cho tuyển thủ tham chiến sao? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Đương nhiên là cung cấp, ngươi ra sân thắng lợi, đối thủ chính là đồ ăn của ngươi, nếu như ngươi thua, vậy ngươi chính là đồ ăn của đối thủ. Lang đại hữu mở miệng nói. Mộc Như Phong nhíu mày, ta không ăn thịt sống. Không ăn thịt sống. Nhân loại mà lại không ăn thịt sống. Không đúng nha, muốn nấu chín rồi. Vậy ngươi thắng rồi, tự mình nấu mà ăn đi. Lang đại hữu trả lời. Đi. Mộc Như Phong nghe vậy gật đầu. Có nguyên liệu nấu ăn cung cấp cũng được, thủ đoạn nướng thịt của hắn cũng vẫn là không tệ, dù sao, gia vị hắn đều đã chuẩn bị đầy đủ. Đi khoảng chừng 7-8 phút, Lang đại hữu mang theo Mộc Như Phong đi tới một nhà giam khác. Đi vào đi, ngươi chờ ở đây, đợi bức tường đối diện kia mở ra, chính là lúc ngươi ra sân chiến đấu. Lang đại hữu để lại câu nói này, liền trực tiếp rời đi. hắn cũng muốn xem đấu thú trường chiến đấu, đặc biệt là trận đấu của tên gia hỏa đáng chết Mộc Như Phong này. Hắn rất mong đợi Mộc Như Phong chết trong miệng hung thú. Hắn là thủ vệ, nhân viên nội bộ, có thể trực tiếp quan sát chiến đấu tại lối ra của thông đạo, vị trí này chính là vị trí tốt nhất. Nếu chậm thêm chút, vị trí tốt có thể sẽ bị thủ vệ khác hoặc là nhân viên công tác chiếm mất. Ai, không ngờ tới, một ngày kia cũng phải làm khỉ một lần, cho người khác xem. Mộc Như Phong thở dài. Nơi này cách âm không tốt lắm, Mộc Như Phong có thể nghe thấy tiếng hoan hô cùng tiếng gào thét liên tiếp chập trùng bên ngoài. Rất hiển nhiên, bên ngoài bây giờ còn đang tiến hành một trận chiến đấu. Mộc Như Phong lặng lặng chờ đợi, khoảng chừng nửa giờ sau, trận chiến đấu bên ngoài mới lắng xuống. Sau đó lại đợi hơn 10 phút, Mộc Như Phong nghe thấy được người chủ trì gọi danh hiệu của hắn. Tiếp theo, bức tường đối diện nhà giam với đấu thú trường phát ra tiếng ầm ầm, trực tiếp chui vào lòng đất. Ánh sáng chói mắt chiếu vào, tầm mắt Mộc Như Phong lập tức trở nên rất khoáng đạt. Mộc Như Phong đi ra ngoài, một cổ mùi máu tươi nồng đậm tràn vào khoang mũi. Sân bãi của đấu thú trường rất rất lớn, vị trí bậc thang xung quanh, cơ hồ đều kín người, à, không nên gọi là người, mà là yêu. Nơi này không chỉ có lang yêu, còn có rất nhiều chủng loại yêu, thậm chí Mộc Như Phong còn thấy lác đác mấy nhân loại. Quỷ dị cũng có, nhiều hơn nhân loại một chút. Những người xem này trông thấy Mộc Như Phong ra sân, một trận hư thanh vang lên. Mộc Như Phong không nhìn thẳng, sau đó đánh giá sân bãi chiến đấu này. Sân bãi chiến đấu cũng coi như khá lớn, hẳn là có lôi đài khoảng 5 km. Bên cạnh lôi đài còn có vành đai cách ly khoảng 10 m, dùng một loại trận pháp nào đó, cô lập thính phòng. Không ảnh hưởng đến việc quan sát, không ảnh hưởng đến việc truyền âm thanh và mùi, nhưng lại khiến cho dư ba và công kích trên chiến trường sẽ không truyền đến trên khán đài. Dưới chân Mộc Như Phong có chút dinh dính, đều là huyết dịch màu đỏ sậm, hẳn là do trận chiến đấu trước để lại. Một nhân loại danh hiệu ác quỷ, vẫn là khiến người ta có chút kinh ngạc. Hắn có tu vi đế tôn trung kỳ đỉnh phong, đừng nhìn có vẻ nhã nhặn, sau khi bị bắt vào đây, đã cưỡng ép đánh chết một thủ vệ đế tôn khi nhìn chằm chằm lôi điện vòng cổ. Thực lực có thể rất cường đại, rất hung tàn, mà đối thủ cũng là một đầu hung thú đế tôn đỉnh phong, chó ngao ba đầu, như vậy, hiện tại có 10 phút đặt cược thời gian. Các ngươi xem trọng vị nào hơn? Âm thanh của người chủ trì lại lần nữa vang lên. Trong nháy mắt, trên khán đài lại lần nữa lâm vào ồn ào. Đặt cược. Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn về phía trên. Nơi đó có một màn hình lớn, phía trên có tượng người và danh hiệu của Mộc Như Phong. Một bên khác cũng có chân dung của chó ngao ba đầu. Phía dưới, còn có tỷ lệ đặt cược. Tỷ lệ đặt cược kỳ thật không quá cao, tỷ lệ đặt cược Mộc Như Phong thắng là 1-2, tỷ lệ đặt cược chó ngao ba đầu thắng là 1-1-5. Đây chỉ là tỷ lệ đặt cược thắng bại đơn giản nhất, còn có mấy chiêu đánh giết, hoặc là thời gian các loại. Những tỷ lệ đặt cược này có cao có thấp, bất quá, cao nhất cũng chỉ gấp 10, chính là không giới hạn. Cũng chính là Mộc Như Phong một kích miểu sát chó ngao ba đầu, hoặc là chó ngao ba đầu miểu sát Mộc Như Phong, đây là tỷ lệ đặt cược gấp 10. Ở yêu tinh, hồn sao không thu, như là giấy lộn, bọn hắn dùng yêu linh tệ, tiền tệ ngưng tụ từ yêu khí. Ta nếu muốn tự đặt cược, cũng phải có chút tiền vốn mới được a. Mộc Như Phong bắt đầu tìm kiếm tiền vốn trong thanh vật phẩm. Nếu là có thể dùng linh sao thì tốt, chỉ tiếc, đây là yêu tinh, không phải đói khát nhà trọ, không cách nào đem hồn lực cụ hiện ra. Bỗng nhiên, Mộc Như Phong nghĩ đến, nếu bàn về giá trị, thiên tài địa bảo hoặc là đạo cụ cao giai trên người, chẳng lẽ còn có quy tắc chi lực trong cơ thể hắn đáng tiền sao? Trên người hắn bây giờ còn có 20 đạo quy tắc chi lực. Thứ này, hẳn là ở thế giới này cũng thuộc về đồng tiền mạnh mới đúng. Gào gào gào, ầm ầm, đối diện hắn, một bên khác của lôi đài, một cửa nhà tù lớn, không ngừng bị đụng chạm. Bên trong giam giữ đối thủ lần này của hắn, chó ngao ba đầu. Toàn thân trên dưới đều tản ra khí tức hung hãn, nước bọt nhỏ giọt từ miệng, trực tiếp ăn mòn mặt đất thành từng hố nhỏ. Không có trí tuệ, không sợ đau đớn, chỉ biết giết chóc, là đại sát khí trên chiến trường. Bây giờ còn có 10 phút đặt cược thời gian, chỉ có đến giờ đặt cược, cửa nhà lao mới có thể được mở ra, hai bên mới có thể chính thức bắt đầu chiến đấu. Mộc Như Phong lúc này thân hình lóe lên, xuất hiện ở chỗ rìa lôi đài. Bên ngoài 10 mét, là một lối đi, nơi đó có không ít người đứng, đều là thủ vệ lang tộc hoặc là nhân viên công tác. Lang đại hữu, ra đây. Mộc Như Phong hướng phía bên kia mở miệng nói. Vừa mới, khi Mộc Như Phong đảo mắt thính phòng, liền nhìn thấy Lan Đại Hữu ở đó. Chính hắn khẳng định là không cách nào đặt cược, chỉ có thể tìm người, mà hắn quen biết duy nhất, cũng chỉ có Lan Đại Hữu. Nhân loại, ngươi rất phách lối a, một Lan yêu hung tợn nhìn về phía Mộc Như Phong. Những Lan yêu khác cũng đều nhao nhao quát lớn. Mộc Như Phong đều lười để ý tới, Lan Đại Hữu. Đi ra cho ta, không phải chờ ta trở về, có ngươi phải chịu đựng. Ác quỷ, ngươi muốn làm gì? Lan Đại Hữu kiên trì đứng dậy. Hắn cảm giác mình phụ trách khu vực Mộc Như Phong này thật sự là gặp vận đen tám đời. Nếu không phải không cách nào tự chủ dời cương vị hoặc là đổi khu, hắn căn bản không muốn ở lại chỗ này. Ta có thể tự mình đặt cược sao? Mộc Như Phong dò hỏi. Không được, ngươi là tuyển thủ tham chiến, không cách nào đặt cược. Lan Đại Hữu nhẹ nhàng thở ra, không phải gây chuyện là được. Vậy ngươi giúp ta đặt cược cũng có thể a? Mộc Như Phong lại dò hỏi. Đương nhiên có thể, bất quá, ngươi mới vừa tới đây, trên thân lại không có yêu linh tệ, dù là ngươi có thiên tài địa bảo cùng linh dược pháp khí, cũng cần sớm đi giám định giá trị rồi mới có thể đi đặt cược. Rất rõ ràng, ngươi bây giờ tìm ta đã không kịp. Lan Đại Hữu nói. Hửm. Quy tắc chi lực cũng không thể trực tiếp đặt cược sao? Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Quy tắc chi lực. Ngươi có quy tắc chi lực. Lan Đại Hữu lập tức tỉnh táo tinh thần. Ngươi cứ nói, có thể đặt cược hay không? Mộc Như Phong trầm giọng nói. Có thể, chỉ cần ngươi có quy tắc chi lực là có thể đặt cược. Lan Đại Hữu mở miệng nói ra. Tốt, giúp ta đặt cược 20 đạo quy tắc chi lực. Mộc Như Phong nói xong, liền thấy 20 đạo quy tắc quang đoàn trôi nổi ra. Khi quy tắc quang đoàn xuất hiện, những Lan yêu kia trợn cả mắt lên, khí tức đều có chút thô trọng. Quy tắc chi lực, ở trên yêu tinh cũng là cực kỳ trân quý. Đặc biệt là đối với những yêu tộc dưới đế tôn, cho dù là đế tôn, quy tắc chi lực cũng là tài nguyên trọng yếu để bọn hắn tăng thực lực lên. Tốt, ta giúp ngươi đặt cược, mau đưa cho ta. Lan Đại Hữu lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng la lên. Nhân loại, ta giúp ngươi đặt cược đi, ta cũng có thể. Đừng tìm bọn hắn, tìm ta, tìm ta. Lan tộc khác cũng nhao nhao bắt đầu kêu gọi. Mộc Như Phong là ai? Một tù nhân mà thôi, quy tắc quan đoàn vừa đến tay, đặt cược cái rắm, đây chính là bọn họ lấy không? Một màn này cũng bị một chút người xem nhìn thấy, bọn hắn cũng đều chấn kinh trước việc Mộc Như Phong, một tù nhân tham chiến lại có nhiều quy tắc quan đoàn như vậy. Người chủ trì cũng nhìn thấy một màn này, hắn cũng rất nóng mắt, nhưng là, tuyển thủ tìm người đặt cược, là có thể, hắn không có lý do ngăn cản. Nếu là biết trước, kia khẳng định tại lúc hắn chưa lên trận, liền đi bức bách hắn đem đồ vật giao ra. Ta không tin ngươi, cho nên, ký cái này đi. Mộc Như Phong lấy ra một phần quy tắc hợp đồng đã soạn. Quy tắc hợp đồng đi vào thế giới này, cũng cực kỳ phù hợp với thế giới này, thậm chí, trói buộc của quy tắc hợp đồng sẽ càng thêm cường đại. Như vậy, chỉ cần ký hợp đồng, Mộc Như Phong liền không sợ mình không lấy được quy tắc chi lực bồi thường. Quan trọng nhất là, một khi hợp đồng đạt thành, quy tắc quang đoàn sẽ không qua tay người, mà là sẽ trực tiếp xuất hiện trong cơ thể hắn. Đây chính là điểm mạnh của quy tắc hợp đồng. Cái này là gì? Lan Đại Hữu tiếp nhận hợp đồng, hắn xem xét qua, có thể cảm giác được quy tắc khí tức ẩn chứa bên trong. Ngươi có thể tự mình xem văn tự phía trên. Mộc Như Phong mở miệng nói. Trên yêu tinh có yêu văn, Mộc Như Phong nghe không hiểu, nhưng hắn có tâm ngữ, có thể giao lưu bình thường. Tối hôm qua cũng đã học được yêu văn thông qua hùng đại pháo bọn họ. Cái này không cần thiết, ngươi trực tiếp đưa cho ta, ta giúp ngươi đặt cược là được. Lan Đại Hữu nói. Thời gian không còn nhiều, nhanh lên. Mộc Như Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Lan Đại Hữu nghe vậy, cắn môi, lại lần nữa mở miệng nói. Một chuyện ra một chuyện, ta có thể giúp ngươi đặt cược, nhưng là, ngươi dù sao cũng phải cho chút chỗ tốt a, ta không giết ngươi, có tính là chỗ tốt. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Lan Đại Hữu không muốn nói chuyện với Mộc Như Phong. Những Lan tộc xung quanh nghe hai người đối thoại, cũng đều bắt đầu trào phúng Lan Đại Hữu. Lan Đại Hữu có chút căm phẫn bất bình, rất tức giận, nhưng là lại không dám phản bác, dù sao hắn đơn độc lực mỏng. Cuối cùng, hắn vẫn là ký đại danh của mình trên hợp đồng, càng là nhấn xuống thủ ấn. hợp đồng trong nháy mắt phân hóa, phân ra một phần hợp đồng rơi vào trong tay Mộc Như Phong, sau đó bị hắn thu vào. Mộc Như Phong nhận được hợp đồng, xem xét qua, sau đó ném 20 đạo quang đoàn kia về phía Lan Đại Hữu. Lan Đại Hữu lập tức ra tay thu nạp những chùm sáng đó. Những Lan yêu còn lại tham lam nhìn cảnh này, nhưng không ai ra tay. Nơi này là đấu thú trường, ra tay ở khu vực khán đài này, không nghi ngờ gì là muốn chết. Cho dù bọn hắn là nhân viên công tác cũng không được, huống chi là ra tay với một nhân viên công tác khác, ngươi muốn đặt cược thế nào? Lan Đại Hữu dò hỏi. Giúp ta đặt cược một kích miểu sát tam đầu ngao khuyển. Mộc Như Phong lên tiếng. Cái gì? Một kích miểu sát tam đầu ngao khuyển. Ngươi chắc chắn chứ? Lan Đại Hữu kinh hãi nhìn Mộc Như Phong. Phải biết, đây chính là tam đầu ngao khuyển, mỗi cái đầu đều có một loại thần thông, thân thể cực kỳ cường hãn, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Bình thường đế tôn trung kỳ đỉnh phong yêu tộc, e rằng đều không đánh thắng được con tam đầu ngao khuyển này. Mà Mộc Như Phong bây giờ lại nói muốn đặt cược mình một kích miểu sát tam đầu ngao khuyển. Đây không phải là ném tiền xuống sông xuống biển sao, ha ha ha, những yêu tộc xung quanh lập tức phá lên cười. Bọn hắn đều cảm thấy Mộc Như Phong là một tên ngu ngốc, đại ngốc. Đi đặt cược đi. Mộc Như Phong nói. Ngươi chắc chắn không? Đừng đến lúc ngươi thắng, nhưng không thể miểu sát, sau đó thua sạch sành sanh thì lại trách ta. Lan Đại Hữu lại lần nữa dò hỏi. Nếu ngươi cũng muốn kiếm chút tiền, ngươi cũng có thể đặt cược một chút. Mộc Như Phong nói. Lan Đại Hữu nghe vậy, không nói gì, nhìn Mộc Như Phong, trực tiếp quay người rời đi. Trên khán đài có thể đặt cược trực tiếp, bởi vì bên cạnh mỗi chỗ ngồi đều sẽ có một máy đặt cược. Bọn hắn đứng ở chỗ này không có chỗ đặt cược, chỉ có thể quay về, tìm máy đặt cược trong đường hầm. Đây là chuyên môn dành cho những thủ vệ như bọn hắn đặt cược. Máy đặt cược không tính là quá xa, hắn rất nhanh đã đến nơi. Trước máy, còn có không ít người đang đặt cược, đều là nhân viên của đấu thú trường. May mắn là máy đặt cược không ít, vẫn còn dư. Lan Đại Hữu tiến lên, trực tiếp lấy danh nghĩa của mình, đặt cược 20 đạo quy tắc quang đoàn, đặt cược Mộc Như Phong một kích miểu sát tam đầu ngao khuyển, tỷ lệ đặt cược gấp 10 lần. Đặt cược xong, Lan Đại Hữu nhớ tới lời Mộc Như Phong vừa nói. Nếu muốn kiếm tiền, cũng có thể đặt cược một chút. Hắn kỳ thật đã đặt cược, hắn đặt cược Mộc Như Phong thắng lợi, tỷ lệ đặt cược 1-2, đặt cược 100 vạn yêu linh tệ. Mặc dù tam đầu ngao khuyển rất lợi hại, nhưng hắn nghĩ tới lúc Mộc Như Phong đối mặt với mình, hắn cảm thấy tam đầu ngao khuyển hẳn là không đánh thắng được Mộc Như Phong. Suy nghĩ rất lâu, hắn quyết định đặt cược. Mộc Như Phong đều đã đặt cược 20 đạo quy tắc chi lực, hắn cũng dám, không có lý do gì Lan Đại Hữu lại không dám cược. Một đạo quy tắc chi lực, tương đương với 1.000 vạn yêu linh tệ. Mộc Như Phong tương đương với đặt cược 200 triệu yêu linh tệ. Lan Đại Hữu tương đối nghèo, trên người chỉ còn lại 200 vạn. Tiền lương, tiền tu luyện, số tiền này là hắn tích góp nhiều năm mới dành dụng được. Nghĩ, Lan Đại Hữu lựa chọn đặt cược 100 vạn yêu linh tệ, Mộc Như Phong nhất kích tất sát. Dù thua, chỉ cần ác quỷ thắng, cũng sẽ được bồi thường 200 vạn, coi như không lỗ không lãi. Lan Đại Hữu lẩm bẩm nói. Mặc dù nói, đấu thú tràng của bọn hắn sẽ rút ra 5% phí thủ tục từ số tiền đặt cược thắng được, nhưng vấn đề không lớn. Đặt cược xong, Lan Đại Hữu quay trở lại trước thông đạo, hắn giờ phút này, có chút chờ mong Mộc Như Phong có thể nhất kích tất sát. Ầm ầm, cánh cửa lớn của lồng sắt từ từ mở ra. Thân hình to lớn của tam đầu ngao khuyển trực tiếp từ bên trong lao ra. Bất quá hắn không trực tiếp ra tay với Mộc Như Phong, mà là không ngừng dò xét những người xem trên khán đài. Nó không có trí tuệ, nhưng có một chút ký ức, hắn nhớ kỹ, mình đã tới đây rất nhiều lần, hắn muốn ăn đồ ăn trên khán đài. Nhưng chắc chắn sẽ có vật cản lại hắn, không qua được, hắn có thể ăn, chỉ có đồ ăn ở phía trên này. Rất nhanh, tam đầu ngao khuyển khóa chặt ánh mắt vào Mộc Như Phong ở phía xa. Rống, tam đầu ngao khuyển gầm lên một tiếng giận dữ, trực tiếp chạy như điên về phía Mộc Như Phong. Mà Mộc Như Phong lúc này, từ trong thanh vật phẩm lấy ra một cây trường cung màu xanh lam nhạt. Trên trường cung, không ngừng có băng vụ ngưng kết khuếch tán ra, nhiệt độ xung quanh dường như cũng giảm xuống một chút. Đạo cụ này cũng chỉ là đạo cụ cấp 9, là Mộc Như Phong mua từ Bách Bảo Lâu. Hắn vốn không am hiểu cung tiễn, nhưng trong Khai Thiên Quyết, hắn tu luyện, có một môn võ kỹ, xạ thiên lang. Xạ thiên lang chính là võ kỹ cường đại lấy cung tiễn làm cơ sở để thi triển. Bụng hắn có chút đói, lát nữa muốn ăn thịt con tam đầu ngao khuyển này, không thể đánh quá nát, cũng không thể dùng lôi đình và hỏa diễm để nướng. Mộc Như Phong dương cung, sau một khắc, liền thấy một đạo hàn khí ngưng tụ thành cung tiễn xuất hiện. Một cổ khí huyết chi lực cường đại tràn vào cung tiễn, theo Mộc Như Phong buông lỏng ngón tay, một tiếng sói tru vang lên. Ngao ô, mũi tên kia biến thành một con thiên lang, trong nháy mắt đã tới, xuyên thủng cái đầu ở giữa của tam đầu ngao khuyển. Xuyên qua xong, còn thuận theo cổ, trực tiếp xuyên qua từ phần đuôi của hắn, thế đi không giảm, hung hăng đâm vào trận pháp ở bờ lôi đài. Trận pháp đều bị bắn ra vết rạn, băng giá khuếch tán theo vết rạn, trực tiếp đóng băng trận pháp. Bất quá rất nhanh trận pháp phục hồi như cũ, băng giá cũng trực tiếp rơi xuống mặt đất. Khí tức kinh khủng, khiến những người xem phía sau run sợ trong lòng. Lại nhìn tam đầu ngao khuyển, mặc dù chỉ bắn thủng một cái đầu, nhưng thân thể cũng bị bắn xuyên, tam đầu ngao khuyển trực tiếp không một tiếng động. Phát động thành công, đánh giết hung thú tam đầu ngao khuyển, toàn thuộc tính cộng 10, quỷ lực cộng 3%, quy tắc mảnh vỡ 1, còn có hàn khí kinh khủng, càng trực tiếp đóng băng tam đầu ngao khuyển. Tam đầu ngao khuyển từ trên không trung mấy chục mét rơi xuống, ngã xuống đất. Rầm rầm, thân thể tam đầu ngao khuyển trực tiếp vỡ thành 7-8 mảnh, giòn, quá giòn. Cảnh tượng này, trong nháy mắt khiến khán giả đang ồn ào lâm vào yên tĩnh. Thật khó tin, nhân loại này lại thật sự nhất kích tất sát, việc này thực sự phá vỡ tam quan của bọn hắn. Phải biết, tam đầu ngao khuyển cho dù bị chém đứt hai cái đầu khác, chỉ cần còn một cái đầu, vậy thì căn bản sẽ không tử vong. Hiện tại lại chết rồi, Mộc Như Phong thu hồi trường cung, sau đó đi tới bên cạnh tam đầu ngao khuyển. Hắn làm tan băng, sau đó xử lý qua da lông và nội tạng. Lại lấy ra một chút dụng cụ nướng, cứ như vậy trước mắt bao người, trổ tài nấu nướng của mình. Trong quá trình này, toàn bộ thính phòng đều chìm trong tiếng reo hò và tiếng chửi rủa liên tiếp, không dứt bên tai. Ngay cả người chủ trì cũng sửng sốt một lúc lâu mới tuyên bố Mộc Như Phong giành chiến thắng. Tiếng chửi rủa kỳ thật càng nhiều, bởi vì rất nhiều yêu tộc không coi trọng Mộc Như Phong, cảm thấy tam đầu ngao khuyển tất thắng. Lan Đại Hữu đang quan chiến ở cửa thông đạo lúc này hô hấp có chút dồn dập. Sau đó là hối hận vô tận. Nếu như hắn đem toàn bộ gia sản ra đặt cược, vậy hắn liền thật sự phát tài, đây chính là tỷ lệ đặt cược 1 giờ 10 phút nha. Mà hắn, vẻn vẹn chỉ đặt cược 100 vạn, chỉ được bồi thường 1.000 vạn, 1.000 vạn, chỉ là 3 năm tiền lương của hắn thôi. Nhưng, 3 năm tiền lương, cũng thật sự rất nhiều. Bất quá, người kiếm tiền nhiều nhất không phải hắn, mà là Mộc Như Phong, hắn đặt cược 20 đạo quy tắc chi lực, đấu thú trường phải bồi thường cho hắn 200 đạo quy tắc chi lực. Phát tài, nhân loại này thật sự phát tài a. Hắn rất muốn giấu đi, nhưng, hắn đã ký kết cái gọi là quy tắc hợp đồng, hoàn toàn không thể phản kháng. Những đồng nghiệp của hắn lúc này đều xông tới, bọn hắn đều biết Lan Đại Hữu đi đặt cược. Từng người đều gào thét Lan Đại Hữu không nên đem tiền bồi thường cho Mộc Như Phong, còn muốn Lan Đại Hữu chia hoa hồng cho bọn hắn. Lan Đại Hữu đối với việc này, khịt mũi coi thường, có bao xa thì cút xa bấy nhiêu đi. Hắn nhanh chóng đi đến trước máy đặt cược. Đặt cược rất thuận tiện, nhận được bồi thường cũng rất thuận tiện. So sánh kết quả trận đấu, yêu linh tệ trực tiếp vào tài khoản của Lan Đại Hữu, đương nhiên, cũng khấu trừ 5% phí thủ tục. Tính cả tiền vốn, tổng cộng bồi thường 13 triệu, khấu trừ 5% phí thủ tục, nhận được 1.235 vạn yêu linh tệ. Sau đó, liền thấy có 190 quy tắc quan đoàn xuất hiện. Lúc Lan Đại Hữu cho rằng chúng sẽ đi vào cơ thể hắn, chợt phát hiện, những quy tắc quan đoàn đó trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Hắn lập tức luống cuống, bất quá rất nhanh, hắn liền phát giác được phần quy tắc hợp đồng kia biến mất không thấy. Điều này có nghĩa là, quy tắc hợp đồng đã hoàn thành, như vậy, những quy tắc quan đoàn này đã bị Mộc Như Phong thu đi. Mộc Như Phong rất đói, bất quá thịt nướng cũng đã xong. Vẫn là dùng hỏa diễm chi lực nướng tiện lợi nhanh chóng, cũng chỉ mất khoảng 10 phút, liền nướng xong. Nói mới nhớ, thịt này rất dai, Mộc Như Phong cũng phải tốn kha khá công sức. Mùi thơm bay ra, toàn bộ khán đài đấu thú trường đều ngửi thấy. Điều này khiến những yêu tộc kia thèm rõ dãi, lập tức, việc buôn bán đồ ăn ở đấu thú trường liền tăng vọt. Thật không ngờ, ác quỷ lại mạnh như vậy, một kích miểu sát tam đầu ngao khuyển đế tôn trung kỳ. Như vậy, trận đấu thứ hai sắp bắt đầu, một bên tuyển thủ, vẫn là ác quỷ không tốn mấy sức lực, lập tức, tiếng hoan hô lại vang lên, nhưng mà, ngay sau đó âm thanh thổn thức liền át cả tiếng hoan hô. Mộc Như Phong đối với việc này không hề để ý, vẫn ung dung ăn thịt nướng. Trống, trong lồng giam đối diện, lại vang lên một tiếng gào thét. Lại có một đầu hung thú được đưa lên sân. Mộc Như Phong nhìn qua, phát hiện hung thú là một con vật giống biên bức. Tuy nhiên, so với biên bức thì kinh khủng hơn nhiều, toàn thân phủ đầy lân phiến, còn có một cái đuôi rất dài. Móng vuốt sắc bén vô cùng, đầu thì như ác quỷ, toàn thân tỏa ra một luồng hắc khí. Vẫn là đế tôn trung kỳ đỉnh phong, chỉ là khí tức của nó có vẻ mạnh hơn tam đầu ngao khuyển nhiều. Quan trọng nhất, con hung thú này thuộc loại tốc độ. Về phi hành, đế tôn đều có thể phi hành, không có gì cản trở, đôi cánh của hung thú này còn có thể giúp nó tăng tốc. Sau đó, người chủ trì giới thiệu thông tin của hung thú này, cũng giúp Mộc Như Phong hiểu rõ một chút. Đây là hung thú tên Hắc Bức Trách. Không chỉ tốc độ nhanh, nó còn có không gian hệ năng lực. Dù là cường giả yêu tộc đế tôn hậu kỳ cũng khó giữ chân được Hắc Bức Trách. Hắc Bức Trách chiếm ưu thế tốc độ, ở đế tôn trung kỳ gần như là tồn tại vô địch. Xem ra, đấu thú trường cũng nhận thấy sự cường đại của Mộc Như Phong, cho nên mới phái Hắc Bức Trách lợi hại hơn. Vẫn là 10 phút đặt cược. Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn tỷ lệ cược, hắn phát hiện tỷ lệ có chút thay đổi, nhưng chênh lệch với lần trước không quá lớn. Mộc Như Phong không quan tâm điều này, hắn chỉ quan tâm tỷ lệ cược nhất kích tất sát là bao nhiêu. Mộc Như Phong xem xét, vẫn là gấp 10 cao nhất, Mộc Như Phong miểu sát Hắc Bức Trách. Xem ra, tỷ lệ cược cao nhất của đấu thú trường hẳn là gấp 10. Lúc này, Mộc Như Phong lại đi đến bờ lôi đài. Quả nhiên, hắn lại thấy Lan Đại Hữu ở đó. Mộc Như Phong lấy ra quy tắc hợp đồng, đánh dấu, ký đi. Lan Đại Hữu tùy ý liếc mắt, sau đó rất thẳng thắn ký xuống. 190 đạo quy tắc chi lực, toàn bộ đặt cược ta nhất kích tất sát. Thu hồi hợp đồng, Mộc Như Phong nói. Ngươi lại muốn toàn bộ đặt cược nhất kích tất sát. Lần này là Hắc Bức Trách, có thần thông không gian hệ, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng nhất kích tất sát có hơi khó. Nếu không, đặt cược ngươi thắng đi, tỷ lệ cược cũng có một ăn một. Tám Lan Đại Hữu nói. Không đợi Mộc Như Phong đáp, những người bên cạnh lập tức cười nhạo. Ha ha, còn nhất kích tất sát. Ngươi tưởng vẫn là tam đầu ngao khuyển sao? Đúng vậy, tam đầu ngao khuyển mà đánh với Hắc Bức Trách, chắc chắn bị đánh cho tơi bời, không sờ được đến một cọng lông. Tên này thắng một lần có phải hơi tự mãn, kệ đi, để hắn đặt cược đi, thua thì chúng ta cứ cười nhạo thôi. Mộc Như Phong liếc qua đám lang yêu kia, cười nhạo, rồi nói, Lan Đại Hữu, đừng chơi với đám gia hỏa tầm nhìn hạn hẹp, giúp ta đặt cược đi. Ta vẫn nói câu kia, nếu ngươi muốn kiếm tiền, thì cược theo ta. Mộc Như Phong nói xong, liền giao 190 đạo quy tắc chi lực cho Lan Đại Hữu. Lan Đại Hữu lập tức đi đặt cược. Đầu tiên là đặt cược xong xuôi cho Mộc Như Phong. Sau đó, hắn cũng bắt đầu đặt cược. Nhưng hắn hiện tại có chút bối rối, rốt cuộc là nên theo ý mình, đặt cược Mộc Như Phong thắng, hay là theo Mộc Như Phong đặt cược nhất kích tất sát. Nếu đặt 1.000 vạn, tỷ lệ cược gấp 10, có thể thắng 100 triệu, nếu chỉ đặt cược Mộc Như Phong thắng, tỷ lệ khá thấp, chỉ thắng được 1.800 vạn. Không được, vẫn phải cẩn thận chút, không thể đặt cược toàn bộ 1.000 vạn. Cuối cùng, Lan Đại Hữu vẫn muốn an toàn. Hắn đặt cược 300 vạn Mộc Như Phong thắng, đặt cược 200 vạn Mộc Như Phong nhất kích tất sát. Chỉ cần Mộc Như Phong thắng, hắn sẽ không thua thiệt, còn có thể kiếm chút ít. Nếu là nhất kích tất sát, vậy hắn chính là kiếm đậm. Rất nhanh, 10 phút trôi qua. Cửa lồng giam chậm rãi mở ra. Hắc Bức Trách kia chỉ nháy mắt, liền xuất hiện trên không trung lôi đài. Toàn thân nó phát ra khí tức không gian, nó đang tiến hành thuấn di. Không ngừng lấp lóe trên không trung lôi đài, nó đã sớm khóa chặt Mộc Như Phong, nhưng có thể cảm nhận được khí tức cường hãn trên người Mộc Như Phong. Bản năng mách bảo nó Mộc Như Phong rất nguy hiểm, nhưng nguy hiểm thì sao, nó không sợ. Đây là bản năng thúc đẩy nó không ngừng tiếp cận Mộc Như Phong theo cách này. Mà Mộc Như Phong vẫn lấy cây trường cung ra. Dương cung, lắp tên, bắn ra, liền mạch lưu loát. Giây tiếp theo, trường cung trực tiếp xuyên thủng đầu Hắc Bức Trách. Lực lượng kinh khủng còn làm nổ tung đầu Hắc Bức Trách. Sau khi Hắc Bức Trách chết, lực lượng trong cơ thể chưa biến mất, lại thuấn di một lần nữa, rồi mới rơi xuống đất. Bởi vì toàn thân bị đóng băng, nên khi rơi xuống đất cũng vỡ thành nhiều mảnh. Mộc Như Phong nhìn Như bắn về phía không khí, nhưng hắn cũng có năng lực không gian, cực kỳ mẫn cảm với không gian. Hắc Bất Trách tuy không ngừng thuấn di, nhưng Mộc Như Phong có thể dễ dàng biết được vị trí tiếp theo của nó. Phát động thành công, đánh giết hung thú Hắc Bất Trách, toàn thuộc tính cộng 10, quỷ lực cộng 3%, quy tắc mảnh vỡ 1, bên tai lại vang lên âm thanh nhắc nhở đánh giết. Lần này Mộc Như Phong không nướng, hắn no rồi, chưa đói. Tam đầu ngao khuyển tu vi đế tôn, rất bổ dưỡng, rất no bụng. Lúc này Mộc Như Phong thu thi thể Hắc Bất Trách vào thanh vật phẩm, dù sao, đế tôn huyết nhục, vẫn là rất tuyệt. Cách cao, trên khán đài yên tĩnh, một người xem bỗng nhiên hét lớn. Tiếng hét của người này trực tiếp làm mọi người tỉnh táo, giờ khắc này, tiếng hoang hô lại vang lên. Đây là những người thắng reo hò. Theo sau đó là tiếng chửi mắng, gầm thét. Đương nhiên, dù một số người xem đặt cược thua, cũng vẫn lớn tiếng khen ngợi Mộc Như Phong. Tính ra, tiếng hoang hô còn ác cả tiếng chửi rủa. Điều này cũng bình thường, yêu tộc rất thượng võ, bọn hắn tôn kính cường giả. Vả lại, đến đấu thú trường quan sát không phải ai cũng đặt cược, có một bộ phận lớn chỉ muốn xem chiến đấu máu me. Bọn hắn thật không ngờ Mộc Như Phong lại có thể miểu sát Hắc Bất Trách một lần nữa. Hắc Bất Trách không phải hung thú bình thường, nó có năng lực không gian hệ, Hắc Bất Trách này đã hoàn thành 18 lần giết ở đấu thú trường. Bây giờ lại bị Mộc Như Phong một kích giết chết tại trận. Người thắng, ác quỷ. Người chủ trì lúc này cũng có chút kích động hô hét. Kiếm tiền, đấu thú trường của bọn hắn kiếm tiền. Bởi vì phần lớn mọi người đều đặt cược Hắc Bất Trách, dù có một bộ phận đặt cược Mộc Như Phong, nhưng so ra, bọn hắn kiếm đậm. Chưa kể, bọn hắn còn rút ra 5% phí thủ tục từ người thắng. Mà Mộc Như Phong bên này chờ mấy phút, liền thấy 1805 đạo quy tắc chi lực trực tiếp chui vào cơ thể hắn. Trông thấy nhiều quy tắc chi lực như vậy, Mộc Như Phong chấn động toàn thân. Nếu trận đấu tiếp theo, hắn tiếp tục đặt cược, vậy sẽ biến thành 1.800.000 đạo. Nhiều quy tắc chi lực như vậy cũng đủ hắn đột phá đế tôn hậu kỳ. Mà đột phá đến đế tôn hậu kỳ, hắn cũng có được năng lực tự vệ mạnh hơn. Giờ khắc này, Lan Đại Hữu đang đứng trước máy đặt cược, toàn thân run rẩy. Hắn không phải cao hứng, mà là hối hận, quá hối hận. Tại sao ta không tin hắn, tại sao ta không đặt cược toàn bộ? Lan Đại Hữu hối hận. Lan Đại Hữu, ngươi hối hận cái rắm, chúng ta mới hối hận, lần trước thua, lần này cũng thua, ta nên đặt cược ác quỷ. Bên cạnh, một đồng nghiệp nói. Đúng vậy, lần trước ta đặt 200 vạn, tưởng ổn, sau đó thua, lần này là Hắc Bất Trách, ta cũng tưởng ổn. Nên đặt 500 vạn, mất hết. Những đồng nghiệp kia cũng cực kỳ hối hận. Gấp 10 nha, ta mới đặt 200 vạn, chỉ bồi thường 2.000 vạn, nếu ta đặt 1.000 vạn toàn bộ, sẽ là 100 triệu, 100 triệu A, Lan Đại Hữu cảm thấy mình thật ngu ngốc. Hắn quyết định, mặc kệ đối thủ tiếp theo của Mộc Như Phong là ai, hắn nhất định phải đặt cược toàn bộ, theo Mộc Như Phong. Mẹ nó, mặc kệ, lần sau ta muốn theo nhân loại kia lăn lộn. Đúng, hắn đặt cược thế nào, chúng ta đặt cược thế đó, chính hắn còn tự tin như vậy, chúng ta còn sợ cái cầu. Đúng, còn sợ cái cầu. Mộc Như Phong đợi trên trận mười mấy phút, người chủ trì kia rốt cục có động tĩnh. Ác quỷ của chúng ta ngày đầu tiên ra sân đã dùng thế nghiền ép giành chiến thắng hai trận liên tiếp, tiếp theo, hắn sẽ tiến hành trận chiến thứ ba. Mời, Long Tượng. Theo tiếng người chủ trì, trong lồng giam, vang lên tiếng gào thét kịch liệt. Ầm ầm. Một tiếng vang lớn. Cửa sắt lồng giam bị đâm cong vênh. Có thể thấy, một con voi lớn chừng 10 trượng đang va chạm cửa sắt lồng giam. Đó là tồn tại như thế nào, toàn thân phủ vảy xám cứng cỏi, thân hình to lớn, phát ra khí tức hung hãn vô cùng. Tu vi rõ ràng chỉ là đế tôn sơ kỳ, nhưng khí tức còn mạnh hơn hai đầu hung thú đế tôn trung kỳ trước đó. Đây là Long Tượng, hung thú có huyết mạch chân long, không biết bất kỳ thuật pháp nào, chỉ có lực lượng và phòng ngự vô song cùng năng lực khôi phục kinh khủng. Còn có một thiên phú thần thông cường đại, khi bộc phát, có thể làm lực lượng và phòng ngự của hắn tăng vọt mấy lần. Dù đế tôn hậu kỳ đối mặt Long Tượng, cũng chỉ có thể tạm lánh. Long Tượng, lại là Long Tượng có một tia huyết mạch chân long, lực lượng vô song, thực lực sánh ngang đế tôn hậu kỳ. Long tượng đã hoàn thành 30 lần giết, lần này, nhân loại ác quỷ kia chắc chắn chết trong tay long tượng. Đúng vậy, long tượng hoàn toàn khác đẳng cấp với hai hung thú trước. Đặt cược, lần này ta đặt long tượng thắng, ác quỷ không thể thắng. Đúng, long tượng tất thắng. Khán giả thấy long tượng ra sân, liền hoan hô. Long tượng. Mùi vị có vẻ rất ngon. Mộc Như Phong trừng trừng nhìn long tượng trong phòng giam. Long tượng lúc này vẫn đang va chạm lồng sắt, có thể thấy lồng sắt đã hỏng đến biến dạng. Nếu không phải thân hình quá lớn, chắc chắn đã chui ra ngoài. Nhưng ngay khi lồng sắt sắp vỡ vụn, bỗng nhiên ánh sáng lóe lên, lại khôi phục nguyên trạng. Thời gian đặt cược 15 phút, mời mọi người nhanh chóng đặt cược, hôm nay, trận chiến này rất kịch liệt. Người chủ trì hô lớn. Lập tức, những người trên khán đài phát điên, nhanh chóng đặt cược. Mà Mộc Như Phong lúc này lại đứng ở biên giới lôi đài. Lan đại hữu, 1805 đạo quy tắc chi lực, tiếp tục giúp ta đặt cược nhất kích tất sát. Mộc Như Phong cầm quy tắc hợp đồng, ném cho Lan đại hữu. Lan đại hữu lại không có vé, hắn nhìn về phía Mộc Như Phong, nói, ngươi còn muốn đặt cược một đòn tất sát. Đối thủ lần này của ngươi là Long Tượng A, đừng thấy thực lực của hắn chỉ có đế tôn sơ kỳ, nhưng là có thể sánh ngang đế tôn hậu kỳ. Là một loại hung thú có huyết mạch lực lượng cực kỳ cường đại. Mộc Như Phong cười nhạt nói, ha ha, nói cho cùng cũng vẫn là đế tôn sơ kỳ, đối với ta mà nói, chẳng qua cũng chỉ là gà đất chó sành, ký đi. Ngươi, thôi được, đây đều là do ngươi, ta cũng không tiện nói thêm gì. Nhưng mà, cái hợp đồng này, ta thực sự không thể ký. Lan đại hữu mở miệng nói. Hửng. Vì sao? Mộc Như Phong nhíu mày. 1805 đạo quy tắc chi lực, đặt cược quá lớn, thống lĩnh đại nhân đã tới tìm ta nói chuyện, ta không thể giúp ngươi đặt cược. Lan đại hữu nói. Hửng. Mộc Như Phong nhíu mày. Chỉ một giây sau, liền thấy thống lĩnh Lan Khung đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lan đại hữu. Hợp đồng này, ta ký, ta sẽ giúp ngươi đặt cược. Lan Khung nói, cầm lấy hợp đồng, rồi nhanh chóng ký tên. Hửng. Mộc Như Phong có chút sững sờ, hắn không nghĩ ra, Lan Khung thế mà lại đích thân ra mặt giúp hắn đặt cược. Tốt, đã ký xong, giao quy tắc chi lực cho ta đi. Lan Khung mở miệng nói. Mộc Như Phong xác nhận hợp đồng không có vấn đề, liền cũng không nói gì thêm, trực tiếp đem 1805 đạo quy tắc chi lực giao cho Lan Khung. Lan Khung cầm quy tắc chi lực xong, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Cũng tốt. Có người khác giúp đỡ đặt cược cũng không tệ. Mộc Như Phong cười nhạt một tiếng, sau đó quay người rời đi. Lan đại hữu và những người khác, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhao nhao quay người đi về phía thông đạo, bọn hắn cũng muốn đặt cược. Chẳng qua là khi bọn hắn đến trước máy đặt cược, lại bắt đầu do dự không biết nên đặt cược như thế nào. Cuối cùng, phần lớn mọi người vẫn là lựa chọn đặt cược Long Tượng thắng. Một số ít người đặt cược Mộc Như Phong thắng. Lan đại hữu, sao ngươi còn chưa đặt cược? Thời gian cũng sắp hết rồi. Một Lan yêu nhìn về phía Lan đại hữu, mở miệng nói. Chết tiệt, mặc kệ, lần này ta đặt cược 500 vạn ác quỷ thắng. Lan đại hữu sau khi suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng đã đưa ra một lựa chọn sai lầm. Hắn biết Long Tượng mạnh mẽ đến mức nào, tốc độ cùng phòng ngự không ai sánh kịp, lại có năng lực khép lại kinh khủng. Cho dù là bị chém đứt đầu, cũng sẽ không lập tức bỏ mạng. Cho nên, cho dù hắn rất tự tin vào Mộc Như Phong, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể chiến thắng, chứ không thể làm được một đòn tất sát. 15 phút thoáng qua liền trôi qua. Lồng sắt được mở ra, Long Tượng bước những bước chân nặng nề đi ra. Mỗi một bước của nó, đều có thể làm cho mặt đất chấn động, để lại một hố sâu. Rống. Khi nó đi ra, trực tiếp gầm lên một tiếng giận dữ, bộc phát ra khí tức dị thường kinh khủng. Cổ khí tức này làm cho khán giả trên khán đài đều có chút run sợ trong lòng. Bất quá, bọn hắn lại thích loại tràng cảnh kích thích này, từng người điên cuồng khoa tay múa chân, hoan hô. Trong lỗ mũi to khỏe của Long Tượng phun ra hai luồng khí lưu, trực tiếp để lại hai cái hố nhỏ trên mặt đất. Rất mạnh, Long Tượng này thật sự rất mạnh. Cũng khó trách, có thể lấy tu vi đế tôn sơ kỳ mà có thể so với tồn tại đế tôn hậu kỳ. Giờ khắc này Mộc Như Phong không sử dụng trường cung. Xạ Thiên Lang căn bản là không thể nào một kích tất sát. Lúc này, trong tay hắn đã đổi thành một thanh đạo cụ cấp 9 Tú Xuân Đao. Thứ mà hắn mạnh nhất chính là đao pháp. Long Tượng vốn không coi Mộc Như Phong ra gì, chỉ là khi Mộc Như Phong cầm trường đao trong tay, nó có thể cảm nhận được một cổ khí tức tử vong trên người Mộc Như Phong. Bản năng sinh tồn điều khiển, trực tiếp khiến hắn thi triển Thiên Phú Thần Thông. Trống, theo tiếng gầm giận dữ của Long Tượng, chỉ thấy hình thể của nó lập tức lớn lên theo gió. Thiên Địa Pháp Tướng, Long Tượng thi triển Thiên Địa Pháp Tướng. Trên khán đài, một khán giả hô lớn. Thiên Địa Pháp Tướng là một môn thần thông cực kỳ cường đại, không ít yêu tộc đều có môn thần thông này. Mà trong đám hung thú, số lượng biết môn thần thông này lại càng ít, Long Tượng chính là một trong số đó. Sau khi thi triển Thiên Địa Pháp Tướng, sẽ khiến cho lực lượng, thân thể, lực phòng ngự và năng lực khép lại của bản thân tăng vọt. Rất nhanh, thân thể Long Tượng hóa thành cao mấy trăm trượng, thậm chí đã vượt qua độ cao của đấu trường. Cũng may bãi đất đủ lớn, nếu không Long Tượng sợ là sẽ trực tiếp phá hủy cả đấu trường. Mà Mộc Như Phong cũng phải sợ hãi thán phục trước sự cường đại của môn thần thông này. Khí tức của Long Tượng ít nhất đã tăng vọt gấp 5 lần, quả thực không hợp lẽ thường. Hắn hiện tại đứng trước mặt Long Tượng, chẳng khác nào một con kiến. Đại chiến sắp tới, lần chiến đấu này đến cùng hưu chết về tay ai? Người chủ trì cũng kích động hô lớn. Hắn coi trọng Long Tượng, bởi vì hắn đã đặt cược 100 vạn vào Long Tượng. Hắn không coi trọng Mộc Như Phong, nhưng Mộc Như Phong đã làm hắn thua 200 vạn. Đối mặt với Long Tượng kinh khủng, trên mặt Mộc Như Phong thậm chí không hề có bất kỳ biến hóa nào, khí tức dần trở nên có chút huyền diệu. Không biết từ khi nào, trên bầu trời, bay xuống từng đóa hoa mỹ lệ màu đỏ. Bỉ ngạn hoa khai, đao chi bỉ ngạn. Một tiếng nói khẽ, từ trong miệng Mộc Như Phong truyền ra. Trong nháy mắt, đấu trường biến mất không thấy, thay vào đó là biển hoa vô biên. Tất cả người xem, đều bị kéo vào một không gian dị độ, không gian thuộc về bỉ ngạn hoa khai. Khí tức kinh khủng lan tràn, khiến tất cả người xem đều á khẩu không nói nên lời. Cho dù là Lang tộc thống lĩnh đang xem chiến, cũng đồng dạng tiến vào không gian dị độ này. Hắn chấn kinh trước chiêu thức này của Mộc Như Phong, hắn có năng lực thoát ra ngoài, nhưng hắn không làm vậy, mà lẳng lặng quan sát. Một đóa bỉ ngạn hoa to lớn nở rộ. Một bóng người cầm lấy thanh thần đao thông thiên trong bỉ ngạn hoa. Tất cả mọi người trong khoảnh khắc này đều dừng lại động tác, nhìn về phía bên kia. Sau một khắc, bóng người kia vung thần đao thông thiên, lực lượng kinh khủng mang theo đao thế, chém một đao vào trán Long Tượng. Mộc Như Phong chậm rãi thu đao, chỉ là, còn chưa kịp thu lại, liền thấy Tú Xuân đao, đạo cụ cấp 9 trực tiếp nứt ra, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh. Thật khó mà tưởng tượng, Tú Xuân đao, đạo cụ cấp 9, thế mà không thể tiếp nhận được việc Mộc Như Phong thi triển một lần đao chi bỉ ngạn. Hắn dù sao cũng có tu vi đế tôn, vẫn phải là đạo cụ cấp 10 mới có thể tiếp nhận được lực lượng của hắn. Bởi vì Mộc Như Phong thu đao, bỉ ngạn hoa cũng biến mất, tất cả mọi người trở lại đấu trường, trở lại thính phòng. Giờ khắc này, trong đấu trường, vẫn như cũ là yên tinh không một tiếng động. Nhìn lại Long Tượng, một vệt máu mờ nhạt từ từ nổi lên từ trán hắn. Kéo dài từ trán, thế mà trực tiếp chạy một vòng trên thân thể. Sau một khắc, thân thể Long Tượng chia làm hai nửa, ngã xuống hai bên trái phải. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Thân thể to lớn của Long Tượng rơi xuống mặt đất, nhấc lên một đám bụi mù lớn. Mùi máu tươi nồng đậm tản ra, sau đó chảy vào mặt đất, chết rồi, Long Tượng đã chết, bị Mộc Như Phong chém làm hai nửa bằng một đao, thậm chí ngay cả cái mũi cũng bị chia làm hai. Bởi vì Long Tượng bỏ mình, đã mất đi lực lượng, thân thể to lớn cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành thân thể cao 10 trượng. Mộc Như Phong tiến lên, đem thi thể thu vào trong thanh vật phẩm. Long Tượng có huyết mạch chân long, mùi vị tất nhiên sẽ ngon hơn tam đầu ngao khuyển và hắc bức trách. Thậm chí những vệt máu lớn tản mát trên mặt đất, Mộc Như Phong cũng không bỏ qua, lực lượng cuốn một cái, trực tiếp cuốn lên. Sau đó loại bỏ tạp vật bên trong, thu vào thanh vật phẩm. A, một tiếng thét chói tai vang lên. Sau đó, là tiếng hoang hô điếc tai nhức óc. Giờ khắc này, không ai còn cảm thấy mình đặt cược sai thua mà phẫn nộ. Tất cả đều vì chiêu thức này của Mộc Như Phong mà điên cuồng, hưng phấn và kích động. Cường giả, đây chính là cường giả, lại có thể một đao đem Long Tượng, kẻ có thể chống lại đế tôn hậu kỳ, đánh chết. Thậm chí còn là sau khi Long Tượng thi triển thiên phú thần thông, thiên địa pháp tướng. Loại trình độ này, càng thêm có hàm lượng giá trị. Lan Hữu Đạo cũng ngây ngẩn cả người, hắn biết Mộc Như Phong rất mạnh, nhưng thật sự không biết Mộc Như Phong lại mạnh như vậy, sau đó, hắn lại bắt đầu hối hận, thậm chí nước mắt đều chảy xuống. Hắn mặc dù đặt cược trúng, nhưng mà tỷ lệ chỉ là 1:2,6, như vậy thì kiếm được bao nhiêu, nếu như hắn đặt cược một đòn tất sát, vậy thì sẽ là gấp 10, hối hận, quá hối hận. Bốp! Một âm thanh vang lên. Lan Hữu Đạo hung hăng tự tát mình một cái. Những người còn lại cũng bừng tỉnh, lập tức kêu trời trách đất, rên rỉ. Đương nhiên cũng có mấy lang yêu đặt cược một như phong thắng, lập tức vui mừng ra mặt, cực kỳ hưng phấn. Mặc dù không phải đặt cược tỷ lệ cao nhất, nhưng dù vậy, cũng có thể kiếm được mấy trăm vạn. Bọn hắn cũng quyết định, lần tiếp theo, cũng sẽ theo một như phong đặt cược. Thật sự là, một đao kia của một như phong quá cường đại, toàn bộ đấu trường, có lẽ cũng chỉ có thống lĩnh đại nhân mới có thể chống đỡ được. Ngoài những người kể trên, còn có một người hiện tại rất hối hận, rất đau lòng đến mức không thể thở nổi. Người này không phải ai khác, chính là Lan Khung, kẻ đã giúp Mộc Như Phong đặt cược. Hắn là thống lĩnh của đấu trường, lão đại đầu rồng, thực lực rất cường đại, chính là đế tôn đỉnh phong, ngưng tụ 10 đạo quy tắc chi lực. Khi đạt tới đế tôn đỉnh phong, muốn mạnh lên, cũng chỉ có thể tiếp tục luyện hóa quy tắc chi lực, sau đó ngưng tụ quy tắc. Mỗi khi ngưng tụ thêm một đạo quy tắc, thực lực sẽ tăng cường mấy phần, cũng sẽ được phân chia đẳng cấp, cơ hồ có thể nói là mỗi khi ngưng tụ thêm một đạo quy tắc, liền sẽ có chênh lệch không nhỏ. 10 đạo quy tắc có thể cung cấp cho đế tôn lực lượng rất cường đại, mỗi khi ngưng tụ thêm một đạo quy tắc, hai bên đều sẽ có chênh lệch thực lực nhất định. Đây cũng chính là lý do vì sao Kình Thiên Bá nói, hắn có thể rất nhẹ nhàng đem Mộc Như Phong giết chết. Bởi vì Kình Thiên Bá chính là đế tôn đỉnh phong ngưng tụ ra mấy đạo quy tắc. Mặc dù Lan Khung thực lực cường đại, nhưng đấu trường này không phải tài sản riêng của hắn, mà là sản nghiệp của gia tộc. Hắn chỉ là người trấn giữ, hắn có thể nhận được hoa hồng cùng tiền lương kết xù. Mà chia hoa hồng, dĩ nhiên chính là móc nối với thành tích. Lúc đầu cũng còn tốt, cho dù là Mộc Như Phong thắng 1.805 đạo quy tắc chi lực, mấy trận hôm nay, đấu trường vẫn kiếm lời lớn. Hắn vốn không muốn cho Mộc Như Phong đặt cược, nhưng nghĩ đến đối thủ lần này là Long Tượng, cho dù Mộc Như Phong có ẩn tàng thủ đoạn, có thể đánh thắng Long Tượng, nhưng chắc chắn không thể một kích miểu sát. Cứ như vậy, nếu Mộc Như Phong đặt cược, vậy thì chắc chắn sẽ thua, vậy thì đấu trường của bọn hắn sẽ kiếm được càng nhiều. Cho nên, hắn trực tiếp đích thân ra mặt, ký hợp đồng kia, giúp Mộc Như Phong đặt cược. Xong đời, doanh thu cả năm mất sạch, sao ta lại tiện tay như vậy? Lan Khung có chút dở khóc dở cười, 1.805 đạo quy tắc chi lực, bồi thường gấp 10 chính là 18.050 đạo quy tắc chi lực. Khấu trừ 5% phí thủ tục, vẫn còn phải bồi thường 17.147 đạo quy tắc chi lực. Đây đã là một con số cực kỳ khủng bố, mất chức thì không đến mức, nhưng chắc chắn sẽ phải nhận trừng phạt rất nghiêm khắc. Chúc mừng ác quỷ, đã tung ra một đòn tất sát với Long Tượng, chúng ta hãy cùng ăn mừng cho ác quỷ. Người chủ trì lúc này lên tiếng. Trống, gào ô, a, trên khán đài, những tiếng thét chói tai, tiếng gào thét lập tức nối tiếp nhau vang lên. Cũng chính vào lúc Mộc Như Phong đang suy đoán liệu có thể tiếp tục an bài cho hắn chiến đấu hay không, thì có một lượng lớn quy tắc quang đoàn chui vào trong cơ thể hắn. Mộc Như Phong đếm một chút, tổng cộng có 17.147 đạo. Đây là khái niệm gì? Kinh khủng, một khái niệm siêu cấp kinh khủng. Đây là một khối tài sản to lớn vô cùng. Lan Khung tới, hắn rất đau lòng đến mức muốn giết người. Thế nhưng, hắn không thể giết. Bất quá, vấn đề không lớn, đến lúc đó uy hiếp dụ dỗ một phen, cũng có thể làm tới. Ác quỷ, ngươi rất lợi hại. Lan Khung có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Thống lĩnh đại nhân, không biết tiếp theo có để ta tiếp tục chiến đấu không? Mộc Như Phong lên tiếng hỏi. Ngươi còn dư lực sao? Tiêu hao thế nào? Lan Khung hỏi. Không có tiêu hao gì. Mộc Như Phong nhún vai đáp. Được. Lan Khung vừa dứt lời, người liền trực tiếp biến mất không thấy tăm hơi. những người còn lại dường như không phát hiện ra Lan Khung, hoặc là nói không nhìn thấy, cho dù là người chủ trì kia. Rất nhanh, người chủ trì nhận được tin tức, liền lại lên tiếng, các vị khán giả, các bạn hữu, tiếp theo là trận đấu thứ tư. Lần này, là một hung thú càng thêm cường đại, chúng ta hãy cùng chờ mong. Ầm ầm. Mặt đất rung chuyển kịch liệt. Sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, cửa chính của thiết lao kia vậy mà trực tiếp bị phá hủy. Một con long tượng so với trước đó còn to lớn hơn bước ra. Con long tượng này có hình thể khoảng 20 trượng, không có tu vi đế tôn trung kỳ đỉnh phong, khí tức lại mạnh hơn con long tượng trước đó rất nhiều. Mộc Như Phong nhìn thấy một màn này, cũng trở nên có chút ngưng trọng. Con long tượng này, chỉ e đế tôn đỉnh phong bình thường đều không phải là đối thủ của nó. Bất quá, vấn đề không lớn. Xem ra, hôm nay sẽ là một vụ thu hoạch lớn, nhiều huyết nhục của đế tôn hung thú như vậy. Mộc Như Phong có chút mong chờ không biết huyết nhục của long tượng mỹ vị đến cỡ nào. Cũng chính vào lúc này, chỉ thấy một đạo quy tắc giáng xuống, rơi thẳng vào trên thân thể long tượng. Mộc Như Phong nhìn thấy, là một cái yêu văn, định, sau khi quy tắc giáng xuống, Mộc Như Phong liền thấy thân thể long tượng ổn định tại chỗ. Chân phải mà long tượng vốn đang nhấc lên, cũng đều ổn định ở giữa không trung. Mộc Như Phong biết, đây là Lan Khung ra tay. Vẻn vẹn chỉ là một đạo quy tắc chi lực, thế mà đã định trụ được long tượng, quả nhiên, đế tôn đỉnh phong, thật sự cường đại. Khi đột phá đế tôn, có thể ngưng tụ một đầu quy tắc, đột phá đế tôn trung kỳ cũng có thể ngưng tụ một đầu, đột phá đế tôn hậu kỳ cũng tương tự có thể ngưng tụ một đầu. Khi đạt tới đỉnh phong, liền có thể bắt đầu ngưng tụ đầu thứ tư, cũng chính là quy tắc, điều này khiến cho đế tôn đỉnh phong cũng có chênh lệch cực lớn. Mà Mộc Như Phong đi theo võ đạo, quy tắc chi lực ngưng tụ được sẽ trực tiếp dung nhập vào cơ thể. Bất quá, một khi đến đế tôn đỉnh phong, võ đạo có thể càng nhanh chóng ngưng tụ ra quy tắc hơn. Ở cảnh giới ngang hàng và cùng số lượng quy tắc, tu sĩ võ đạo sẽ càng cường đại hơn. Thời gian đặt cược là 30 phút, lần này chắc chắn sẽ là long tranh hổ đấu. Người chủ trì lớn tiếng hô. Giờ khắc này, những khán giả kia lại bắt đầu đặt cược. Bất quá, bọn hắn rất xoắn xuýt, lần này nên tin tưởng Mộc Như Phong hay là tin tưởng long tượng đế tôn trung kỳ. Đối với sự xoắn xuýt của bọn hắn, Mộc Như Phong không để ý, mà lấy ra một cái ghế nằm cùng dù che nắng, sau đó trực tiếp nằm lên trên nghỉ ngơi. Nửa canh giờ, hắn cũng không muốn đần độn chờ đợi. Hắn cũng không có đi đặt cược, hắn đã thắng hơn 1.700.000 đạo quy tắc chi lực rồi. Nhìn vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của Lan Khung khi công bố kết quả trước đó, chỉ e đã khiến đấu thú trường đau lòng vô cùng. Xem chừng Lan Khung nhất định sẽ không để hắn đặt cược nữa. Hơn nữa, cho dù có để hắn đặt cược, phỏng chừng cũng dở trò quỷ, để hắn thua. Thoải mái thảnh thơi, nửa canh giờ trôi qua. Mộc Như Phong đứng dậy, chiến đấu, sắp bắt đầu. Hắn tranh thủ kiểm tra giao diện thuộc tính của mình. Tính danh, Mộc Như Phong, tuổi tác, 25, đẳng cấp, level, 6, 5/7, lực lượng, 151. 100, tinh thần, 151. 100, thể chất, 151. 100, khế ước tào, level, 7 quỷ anh, 1 quế anh, level, 6, bạch tinh vi, level, 7, 1 tiểu long, level, 7, huyễn tâm, level, 7, vô lam, level, 7, xích lĩnh, tọa kỵ, niên thú, thần cảnh, quỷ lực, cấp 9, cảnh giới, đế tôn trung kỳ, số quy tắc luyện hóa, 405 đạo, quy tắc chi lực, 17. 147, xưng hào, kẻ điều khiển điên cuồng, sát trư cuồng ma, kẻ hủy diệt trò chơi, thiên tuyển chi nhân điên cuồng, cực vận xương long, trấn ma hầu, dân làm công điên cuồng, ký sinh trùng chi họa, thần tôn liệt sát giả, chữa bệnh thánh thủ, đào mỏ đạt nhân, kỹ năng, ngươi chết ta sống, thiên phú, tiềm năng bộc phát, ông trời đền bù cho người cần cù, đằng vân giá vũ, long thi chi chủ, quy tắc chi lực, quy tắc cường hóa, may mắn giá. Trị, 212, đạo cụ, tinh hồng ưu tuyển cổ phần hợp đồng, hồn lực, 7.000 vạn, hồn sao, 147. 0070 tỷ, khóa lại hồn sao, 86. 45 ức, điểm tích lũy, 12. 145, 410, linh hồn đơn vị, 1272. 710, 550 hắn trước tiên thi triển tiềm năng bộc phát, ba chiều thuộc tính trong nháy mắt tăng vọt 20%. Sau đó, Mộc Như Phong thôi miên chính mình, để bản thân ở trong trạng thái cực độ phẫn nộ. Hách, trời sinh thần lực, cũng lập tức phát động. Ngay lập tức, lực lượng của Mộc Như Phong trực tiếp tăng vọt 5 thành. Lực lượng, 271. 980, tinh thần, 181. 320, thể chất, 181. 321 Như Phong hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Ngoài ra, Mộc Như Phong lại lấy ra kỳ lân ma trượng, vung vẩy, vô số bấp quang hoàng gia trì trên thân Mộc Như Phong. Thuộc tính của hắn lại lần nữa tăng vọt, thực lực lại lần nữa tăng cường, lực lượng hẳn là đã đột phá 30 vạn điểm. Cái này nếu như kết hợp với khí huyết và quy tắc gia trì của bản thân, quả thực là thần cản sát thần, Phật cản giết Phật. Dường như đã nhận ra uy hiếp từ Mộc Như Phong, Long Tượng không chút do dự mở ra Thiên Phú Thần Thông, Thiên Địa Pháp Tướng. Giờ khắc này, khí tức của Long Tượng trong nháy mắt tăng vọt đến Đế Tôn Đỉnh Phong. Hình thể cũng trở nên to lớn hơn, lại đạt tới ngàn trượng. Mà bởi vì hình thể của hắn quá to lớn, lôi đài của đấu thú trường cũng không biết đã kích hoạt cơ quan gì, sân bãi thế mà trong nháy mắt mở rộng ra gấp 10 lần. Mộc Như Phong ánh mắt ngưng trọng, con Long Tượng này, rất mạnh, siêu cấp mạnh, xem chừng Đế Tôn Đỉnh Phong cũng không phải là đối thủ của Long Tượng, chỉ có loại có nhiều đầu quy tắc mới có thể áp chế. Cứ như vậy, việc Mộc Như Phong nhất kích tất sát cũng có chút khó khăn. Mộc Như Phong nghĩ nghĩ, trực tiếp thi triển võ kỹ, Thanh Long Biến, đồng thời, Mộc Như Phong còn vận dụng quy tắc cường hóa, trực tiếp cường hóa dung nhập vào trong cơ thể hắn quy tắc chi lực. Ầm ầm. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Mộc Như Phong bay lên tận trời biến mất trong tầng mây. Độ cao hẳn là có giới hạn vạn mét, phạm vi tương tự như mặt đất, cho dù có bay lên trời bỏ trốn, cũng không cách nào thoát khỏi phạm vi đấu thú trường. Ngang, một tiếng long ngâm to rõ vang lên. Một cái đầu rồng to lớn chậm rãi nhô ra từ trong mây đen. Thân rồng to lớn, ẩn hiện trong mây đen, long uy kinh khủng từ trên trời giáng xuống, còn có thiên uy của vô tận lôi đình. Giờ khắc này, khí tức của Mộc Như Phong trong nháy mắt tăng vọt đến Đế Tôn Đỉnh Phong. So với Long Tượng còn cường đại hơn. Giờ khắc này, có thể thấy trong đôi mắt Long Tượng, lại có một tia e ngại. Long uy, thiên uy và thuộc tính xưng hào, tam trọng áp chế, cho dù Long Tượng không có trí tuệ cũng bị chế trụ, có suy nghĩ sợ hãi. Giờ phút này, trên khán đài, những yêu tộc kia càng thêm run sợ trong lòng, có chút khó tin nhìn Thanh Long trên bầu trời. Thanh Long, đó là thần thú Thanh Long của yêu tộc ta, Thanh Long hàng thế, Thanh Long hàng thế, bái kiến thần thú, đám yêu tộc bắt đầu hưng phấn trống to, mặc dù bọn hắn bị Long uy chấn nhiếp, run rẩy, nhưng không cản trở việc bọn hắn tôn sùng Thanh Long. Dù sao, Thanh Long chính là lão tổ của yêu tộc bọn hắn. Ở yêu tinh phía trên, cũng có Long tộc, là Long tộc có huyết mạch thuần khiết, chứ không phải những Á Long tộc có huyết mạch hỗn tạp. Hầu như tất cả yêu tộc đều quỳ rạp trên mặt đất, thăm viếng thần thú Thanh Long. Suýt chút nữa quên mất, còn có một cái năng lực. Mộc Như Phong đang muốn động thủ, chợt phát hiện, mình còn chưa đạt tới trạng thái đỉnh phong. Lúc này, hắn bắt đầu tìm kiếm quỷ dị trên khán đài. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn giật cả mình, vượt quá chính thành người xem đều quỳ rạp trên đất, miệng lẩm bẩm Thanh Long thần thú các loại. Mộc Như Phong lập tức hiểu ra, cũng đúng thôi, hắn hiện tại chính là Thanh Long. Mộc Như Phong cũng nhìn thấy một số nhân loại, những nhân loại này đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía hắn. Chắc hẳn không thể nào nghĩ ra, rõ ràng là một nhân loại, sao đột nhiên lại biến thành thần thú Thanh Long. Quỷ dị cũng không ít, có khoảng 20 con, đủ rồi, hoàn toàn đủ. Lúc này, Mộc Như Phong hướng phía bọn hắn thi triển, ngươi chết ta sống. Cho dù là khi hắn điều khiển Long Thi, có được thần tôn chi lực, ngươi chết ta sống, vẫn hữu dụng, tăng lên lực lượng của hắn gấp đôi. Mà bây giờ hắn mới là Đế Tôn Đỉnh Phong, như vậy, ít nhất hẳn là cũng có thể tăng gấp đôi lực lượng. Khi Mộc Như Phong thi triển xong, toàn thuộc tính của hắn thế mà trực tiếp tăng gấp 3. Lực lượng, 1035. 940, tinh thần, 733. 960, thể chất, 733. 960 lực lượng đã vượt qua 1 triệu, đây quả thực là kinh khủng cỡ nào. Mộc Như Phong mở to miệng, một đoàn lôi đoàn màu tím nở rộ hào quang ngưng tụ trong miệng hắn. Long Tượng phía dưới chỉ cảm thấy một cổ uy hiếp tử vong từ trên trời giáng xuống. Một giây sau, một đạo lôi đình màu tím từ trong miệng Mộc Như Phong phun ra. Long tượng còn không kịp né tránh, đã bị lôi đình đánh trúng. Trong nháy mắt, toàn bộ lôi đài đều bị lôi đình màu tím bao phủ. Mặt đất trong nháy mắt tan rã, hóa thành nham thạch nóng chảy, trận pháp bảo vệ xung quanh thính phòng cũng xuất hiện vết rạn. Xem ra, không được bao lâu, trận pháp này liền sẽ bị kích phá. Đến thời điểm đó, lôi đình màu tím khuếch tán ra, trên khán đài, e rằng không một ai có thể sống sót. Phải biết, trên khán đài, hơn phân nửa đều là đế tôn nha. Nếu là thật sự chết hết, vậy thì đấu thú trường này sẽ phải bán mình để bồi thường tiền, thậm chí ngay cả Lan Khung cũng phải lấy cái chết tạ tội. Lan Khung giờ phút này cuối cùng cũng kịp phản ứng, lập tức giải phóng mấy đạo quy tắc của mình. Lập tức, liền thấy trận pháp ổn định, khôi phục nguyên dạng. Mặc cho lôi đình màu tím có đập phá thế nào, đều không thể rung chuyển trận pháp mảy may. Làm lôi đình màu tím tiêu tán, đám người liền nhìn thấy long tượng toàn thân cháy đen. Thân thể long tượng cũng một lần nữa thu nhỏ, trở về trạng thái ban đầu, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mộc Như Phong không có toàn lực xuất thủ, bởi vì hắn cảm thấy, nếu mình toàn lực xuất thủ, long tượng sẽ không còn cả cặn. Như vậy, sẽ quá lãng phí. Cho nên thu bớt lực lượng, chỉ là để hắn trọng thương. Lấy năng lực khôi phục của hắn, dưới lớp da thịt khẳng định là không có bị điện giật khét. Mộc Như Phong đông đưa thân thể, từ trên trời giáng xuống, vuốt rồng sắc bén dẫm lên đầu lâu của long tượng. Ngang, Mộc Như Phong ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lợi trảo bỗng nhiên vung lên, trực tiếp vồ nát đầu lâu của nó, thể hiện rõ thắng lợi của mình. Sau đó, lợi trảo của Mộc Như Phong lại lần nữa vung lên, liền thấy đầu lâu này trong nháy mắt hóa thành nhiều khối huyết nhục xương cốt, sau đó hướng phía thính phòng vung đi. Đầu lâu long tượng rất lớn, trong đó còn ẩn chứa đại lượng tiên huyết cùng đầu hũ não. Trận pháp cũng không ngăn trở, làm những người xem kia trông thấy những huyết nhục và đầu hũ não này bay tới, nhao nhao ra tay cướp đoạt. Không tốn nhiều thời gian, những huyết nhục này liền bị phần lớn người xem cướp đoạt xong xuôi. Cả đám đều không kịp chờ đợi nuốt xuống. Đây chính là thần thú Thanh Long ban cho nha, chưa kể, đây là huyết nhục long tượng, đối với bọn hắn cũng là vật đại bổ. Sau đó, liền thấy Mộc Như Phong thu hồi võ kỹ, thân thể hắn nhanh chóng nở rộ quang huy bắt đầu thu nhỏ. Cuối cùng, biến trở về bộ dáng Mộc Như Phong. Người chủ trì, còn đứng ngay đó làm gì, tuyên bố đi. Mộc Như Phong bỗng nhiên hô lớn. A, người thắng cuộc chiến đấu này là Thanh Long Đại Nhân. Người chủ trì hô lớn. Hắn cũng bị uy thế biến thân Thanh Long của Mộc Như Phong dọa sợ, giờ khắc này, ngay cả danh xưng cũng thay đổi, từ ác quỷ trước đó trực tiếp biến thành Thanh Long Đại Nhân. Rầm rầm, hiện trường lập tức vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Dời, bỗng nhiên, một đạo quy tắc giáng lâm, trực tiếp rơi vào trên thân Mộc Như Phong. Mộc Như Phong phản ứng lại, hắn tự hồ có thể thông qua lực lượng quy tắc của mình đem đạo quy tắc chi lực này triệt tiêu hoặc là áp chế. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn vẫn là không nhúc nhích. Nháy mắt sau đó, liền thấy một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đem Mộc Như Phong chuyển dời. Nếu như không sử dụng quy tắc chi lực, hắn căn bản là không có cách chống cự cổ lực lượng này. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền xuất hiện ở trong một gian văn phòng xa hoa. Trong phòng làm việc, chính là tràng cảnh đấu thú trường, nơi này ngược lại là một địa điểm quan chiến tốt. Ngươi tên là gì? Một bên, truyền đến thanh âm của Lan Khung. Mộc Như Phong quay đầu nhìn về phía Lan Khung, hắn mở miệng nói, ta gọi Mộc Vô Phong. Đến cảnh giới của bọn hắn, nếu như biết được tên thật của đối phương, luôn luôn có một ít năng lực đặc thù có thể ảnh hưởng. Đặc biệt vẫn là tại thế giới khác nhau này, cho nên, Mộc Như Phong quyết định từ giờ trở đi, hắn tạm thời gọi là Mộc Vô Phong. Mộc Vô Phong, ngươi rõ ràng là một nhân loại, trong cơ thể tựa hồ còn có quỷ lực, ngươi bây giờ lại vì sao có thể biến thân thần thú Thanh Long? Lan Khung nghiêm thanh dò hỏi. Đây là một môn võ kỹ. Mộc Như Phong chậm rãi mở miệng nói ra. Võ kỹ? Lan Khung có chút không hiểu rõ. Ta đi theo võ chi đạo, võ kỹ chính là một loại bí kíp của võ đạo, ngươi có thể hiểu thành công pháp, bí pháp của yêu tộc các ngươi. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Võ giả? Ta nhớ được nhân loại có võ giả, nhưng là võ kỹ của bọn hắn cũng không thể biến thân thần thú Thanh Long. Lan Khung nói. Bọn hắn không có nghĩa là ta không có. Mộc Như Phong đáp lại. đem môn võ kỹ này cho ta quan sát một hai, đúng, còn có, đem quy tắc chi lực ngươi thắng được giao ra đây, ta làm chủ, có thể cho ngươi lưu lại 100 đạo quy tắc chi lực. Lan Khung mở miệng nói ra. Ừm. Sói thống lĩnh, ngươi đây là đang đùa giỡn với ta hay sao? Mộc Như Phong kinh ngạc nhìn về phía Lan Khung. Nói đùa. Ha ha, ngươi cảm thấy ta đang nói đùa với ngươi sao? Ngươi phải nhận rõ thân phận của mình, ngươi chỉ là một tù nhân, một đấu bột của đấu thú trường chúng ta. Lan Khung cười nhạo nói. Nếu như ngươi có bản lĩnh, vậy ngươi liền tự mình tới bắt, ta không ngại cùng ngươi tranh đấu một trận. Mộc Như Phong nhìn xem Lan Khung chậm rãi nói. Ha ha, trò cười, ngươi một đế tôn trung kỳ, cũng dám cùng ta nói tranh đấu một trận. Ta thế nhưng là ngưng tụ 10 đạo quy tắc chi lực. Quỳ, Lan Khung phun ra một chữ, là một chữ chân chính, trong nháy mắt liền rơi vào trên thân Mộc Như Phong. Một cổ lực lượng cường đại tác dụng trên thân Mộc Như Phong, hai đầu gối của hắn, phải quỳ xuống. Chỉ là, trong cơ thể Mộc Như Phong đã luyện hóa quy tắc chi lực, trực tiếp chỉ bằng mượn lực lượng của bản thân, cưỡng ép chống đỡ xuống. Ừm. Lan Khung trông thấy một màn này, hơi kinh ngạc. Bản sự không nhỏ, thế mà dựa vào nhục thân liền có thể ngăn cản quy tắc của ta, bất quá cũng đúng, võ giả các ngươi đều là đem quy tắc luyện hóa vào cơ thể. Bất quá, một đạo quy tắc không đủ, vậy hai đạo, ba đạo thì sao, quỳ. Quỳ. Quỳ, Lan Khung liên tiếp nói ba tiếng quỳ. Lại có ba đạo quy tắc trực tiếp tác dụng trên thân Mộc Như Phong. Lần này, một cổ lực lượng khó mà kháng cự tác dụng trên thân hắn, hai đầu gối của hắn, phải quỳ. Quy tắc áp chế, Mộc Như Phong trước tiên đem quy tắc của đối phương áp chế. Cổ lực lượng kia trong nháy mắt liền suy yếu một cấp bậc, hai chân Mộc Như Phong hơi run rẩy một cái, sau đó khôi phục nguyên trạng. Lực lượng của ngươi, tự hồ không đáng chú ý nha. Mộc Như Phong cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Lan Khung. Lan Khung bị ánh mắt này của Mộc Như Phong đốt lên lửa giận trong lòng. Hừ, thật can đảm, quả nhiên không hổ là tồn tại có thể một kích tất sát long tượng. Bất quá, ở trước mặt bản thống lĩnh, ngươi phải ngoan ngoãn quỳ xuống cho ta. Trong một cái chớp mắt, liên tiếp 6 đạo quy tắc giáng lâm, lần này, tương đương với 10 đạo quy tắc đều tác dụng trên thân Mộc Như Phong. Quy tắc áp chế kia trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Quy tắc cường hóa, sửa chữa quy tắc sửa chữa thành công, quy tắc, quỳ, bị sửa đổi là, đứng. Hai chân vốn muốn cong xuống, trong nháy mắt đứng nghiêm. Sói thống lĩnh còn có việc sao? Nếu như không có chuyện gì, ta liền trở về phòng giam. Mộc Như Phong nhàn nhạt mở miệng nói ra. Không có khả năng, ngươi lại có thể ngăn cản 10 đạo quy tắc chi lực của ta. Lan Khung đứng bật dậy, vẻ mặt khó tin nhìn xem Mộc Như Phong. Nói thật, Mộc Như Phong cũng coi là thủ đoạn. Ai bảo Lan Khung gia hỏa này 10 đạo quy tắc toàn bộ đều là quỳ, cứ như vậy, hắn chỉ cần đem quy tắc quỳ sửa chữa thành đứng là được rồi. Nếu như 10 đạo quy tắc không giống nhau, Mộc Như Phong sẽ không còn cách nào. 10 đạo quy tắc đế tôn vẫn là tồn tại cực kỳ cường hãn, lấy thực lực bây giờ của Mộc Như Phong, e là không phải đối thủ của hắn. Cút đi. Quy tắc trong nháy mắt rút về, trong đó một đạo quy tắc chuyển hóa thành dời. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mộc Như Phong liền phát hiện chính mình đã trở lại trong phòng giam giam giữ hắn. A, à, Mộc huynh, ngươi làm sao đã trở lại rồi? Đằng Tiến rất mẫn cảm với khí tức nhân loại, lập tức phát hiện Mộc Như Phong trở về. Ừm, chiến đấu kết thúc. Mộc Như Phong gật gật đầu. Mộc huynh đệ, ta nghe bên ngoài rất náo nhiệt, còn nói cái gì Thanh Long đại nhân, đây là xảy ra chuyện gì? Hùng Đại Pháo hiếu kỳ hỏi. A, à, không có việc gì, bọn hắn mù quáng kêu thôi. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Mù quáng kêu. Được rồi, mặc kệ, đúng, ngươi chiến đấu thế nào? Đối thủ là ai? Hùng Đại Pháo mở miệng hỏi. Ngươi hẳn là cũng đấu không chỉ một trận, bất quá trên người ngươi thế mà một điểm thương thế đều không có, thậm chí tiêu hao cũng không tính là quá lớn. Báo nữ trên dưới dò xét Mộc Như Phong, sau đó mở miệng nói ra. Đấu 4 trận, đối thủ thứ nhất là Tam Đầu Ngao Khuyển, đối thủ thứ hai là Hắc Bất Trách. Không đợi Mộc Như Phong nói xong, Hùng Đại Pháo nghe nói đối thủ thứ hai là Hắc Bất Trách, trực tiếp mở miệng ngắt lời nói, lại là Hắc Bất Trách, ngươi làm sao giết chết hắn? Hùng tộc chúng ta không muốn nhất chính là gặp hắc bức quái, mà lại ngươi thế mà liên tiếp chiến đấu 4 trận, cũng đều thắng lợi. Đúng, cho dù là báo tộc chúng ta cũng không muốn gặp phải, không gian hệ năng lực của bọn nó thật là buồn nôn. Đấu 4 trận, xem ra một huynh đệ thực lực rất mạnh a, báo nữ nói. Ta đối với không gian tương đối mẫn cảm, đánh giết hắc bức trách cũng không tốn bao nhiêu công phu. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Thì ra là thế, vậy đối thủ thứ ba đâu? Hùng Đại Pháo lại lần nữa hỏi. Là một đầu long tượng đế tôn trung kỳ đỉnh phong. Mộc Như Phong nói. Long tượng. Lại là long tượng. Ngươi cũng xử lý nó. Hùng Đại Pháo hít sâu một hơi. Ừm. Mộc Như Phong gật gật đầu. Đây chính là long tượng A, đế tôn trung kỳ đỉnh phong, thế nhưng là có thể sánh ngang tồn tại đế tôn hậu kỳ, ngươi thế mà vẫn là vô hại đánh giết. Đằng Tiến cũng là cực kỳ kinh hãi nhìn xem Mộc Như Phong. Còn tốt, thực lực của ta vẫn là không tệ. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Vậy đối thủ thứ tư đâu? Báo nữ vội vàng hỏi. Nàng biết rõ, đối thủ tuyệt đối là một cái sau một cái mạnh. Cũng là long tượng. Mộc Như Phong mở miệng nói. Cũng là long tượng. Đế tôn trung kỳ. Báo nữ có chút kinh ngạc nói. Không, là đế tôn hậu kỳ. Mộc Như Phong trả lời. Đế tôn hậu kỳ. Ngươi chắc chắn chứ? Đế tôn hậu kỳ long tượng, vậy thì ngay cả đế tôn đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của hắn, cần ít nhất ngưng kết năm đạo quy tắc chi lực mới có thể áp chế được. Báo nữ có chút khó tin nhìn Mộc Như Phong. Cha mẹ ơi, nếu ta mà đối đầu, sợ là bị nó một cước đạp chết tươi. Hùng Đại Pháo kinh hãi nói. Mộc huynh, vậy thực lực của ngươi chẳng phải đế tôn đỉnh phong đều không làm gì được ngươi, có khi ngươi thật sự có thể thoát ra ngoài. Đằng Tiến mở miệng nói. Mộc Như Phong cười cười, không nói gì. Bỗng nhiên, Hùng Đại Pháo nghĩ tới điều gì, vội vàng nói. Mộc huynh đệ, ngươi giết long tượng, vậy có phải là thi thể của bọn hắn ngươi cũng ăn hết rồi? Vị có phải hay không rất ngon? Đúng vậy, long tượng, cực kỳ thơm ngon thuần hậu, đây chính là vật đại bổ hiếm có. Báo Lệ tự hồ cũng rất hứng thú với đồ ăn. Hai, ta đến đây bao nhiêu năm, ăn đều là một chút huyết nhục cấp thấp, khó mà tưởng tượng được, thịt long tượng ngon đến mức nào. Đằng Tiến cũng có chút thèm thuồng. Các ngươi muốn ăn? Vậy ta cho các ngươi ăn một chút. Mộc Như Phong nói, trực tiếp lấy ra ba khối thịt tươi. Rất lớn, phỏng chừng mỗi khối đều nặng cả trăm cân, những thứ này cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ thịt long tượng mà thôi. Khi thịt vừa được lấy ra, mùi máu tươi nồng đậm lan tỏa, khiến Hùng Đại Pháo suýt chút nữa chảy cả nước miếng. Báo Lệ cùng Đằng Tiến cũng không ngừng nuốt nước bọt. Thơm quá đi, không ngờ khi còn sống ta cũng có thể được ăn một bữa thịt long tượng. Đa tạ một huynh, khi ba người bọn hắn cầm thịt trong tay, ai nấy đều hai mắt tỏa sáng. Sau khi nói lời cảm tạ, liền lập tức bắt đầu ăn, ăn sống luôn. Ta muốn tu luyện, ngày mai phỏng chừng còn có trận chiến ác liệt, các ngươi ngày mai cũng phải chú ý nhiều hơn mới được. Mộc Như Phong nói. Ba người đều nhao nhao gật đầu, nhưng vẫn không ngừng nuốt thức ăn. Mộc Như Phong lúc này vung tay lên, liền thấy sương mù bay lên, bao phủ nhà giam của hắn. Sau đó, Mộc Như Phong ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa quy tắc chi lực. Hắn hiện tại có tới 17.000 đạo quy tắc chi lực. Tuyệt đối là đủ để hắn đột phá đế tôn hậu kỳ. Chỉ có điều, thời gian một ngày, tuyệt đối là không đủ, tuy nhiên, tăng lên một chút thực lực bản thân cũng là tốt. Dù sao, mỗi luyện hóa thêm một đạo quy tắc chi lực nhập thể, thực lực liền sẽ tăng lên một chút. 6 giờ tối ngày hôm sau. Bên ngoài nhà giam truyền đến tiếng của Lan Đại Hữu, Thanh Long Đại Nhân, sắp lên sàng. Lan Đại Hữu nhìn nhà giam bị sương mù bao phủ, trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi. Hắn thật sự sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng ngày hôm qua. Thật không ngờ Mộc Như Phong lại cường đại như vậy, một kích có thể giết chết long tượng đế tôn hậu kỳ. Còn có màn hóa thân Thanh Long kia, quả thật suýt chút nữa làm hắn sợ đến tè ra quần. Hắn lập tức cảm thấy may mắn, ngày đó không bị Mộc Như Phong giết chết, thật may mắn biết bao. Hôm nay, hắn quyết định, nhất định phải theo Mộc Như Phong đặt cược. Đương nhiên, nếu Mộc Như Phong có thể tự mình đặt cược. Nếu như không thể, vậy hắn chỉ cần đặt cược Mộc Như Phong thắng lợi là đủ. Theo tiếng gọi của hắn, sương mù dần dần tan đi, thân hình Mộc Như Phong lộ ra. Mở cửa đi. Mộc Như Phong đứng dậy, Trải qua một ngày tu luyện, hắn đã luyện hóa được không ít quy tắc chi lực. Đây cũng là nhờ có công lao của Đói Khát, còn sót lại từ phó bản trước. Đói Khát, ngươi đói khát, tốc độ tu luyện hoặc tốc độ luyện hóa sẽ tăng gấp đôi, có thể tự do chuyển đổi ba loại hình thái. Khi phó bản Đói Khát nhà trọ kết toán đã quên, đã sửa chữa bổ sung hết còn sót lại, một đêm, hắn đã luyện hóa được 50 đạo quy tắc chi lực. Thực lực của hắn lại tăng lên không ít. Mộc Như Phong liếc nhìn nhà giam đối diện, Hùng Đại Pháo ba người đều đang khoanh chân chữa thương. Trên người bọn họ đều ít nhiều có một ít thương tích, hiển nhiên, hôm nay bọn hắn cũng đã tham gia chiến đấu, nhưng đều giành được thắng lợi. Mộc Như Phong đi tới phòng giam hôm qua. Thanh Long đại nhân, ngài ở đây chờ trước, trận đấu của ngài phải 7 giờ mới bắt đầu. Lan Đại Hữu nói, ta còn có thể tự mình đặt cược không? Mộc Như Phong hỏi. Thanh Long đại nhân, thống lĩnh đại nhân nói, nếu ngài muốn đặt cược, thì chỉ có thể đặt cược bản thân chiến thắng. Mức đặt cược thấp nhất là 1.000 đạo quy tắc chi lực. Lan Đại Hữu trả lời. Có chút thú vị, vậy tỷ lệ đặt cược có thay đổi không? Mộc Như Phong khẽ cười nói. Ta đây cũng không rõ, lát nữa ngài có thể tự mình xem xét tỷ lệ đặt cược. Nói xong, Lan Đại Hữu lấy ra một cái máy đặt cược đưa cho Mộc Như Phong. Đây là máy đặt cược, ngài có thể tự mình tiến hành đặt cược trên này. Ngược lại cũng không tệ. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Sau đó thu máy móc vào. Lan Đại Hữu rời đi. Mộc Như Phong lặng lặng chờ đợi, bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng hò reo, còn có một chút rung động kịch liệt. Rất hiển nhiên, bên ngoài vẫn còn đang diễn ra đại chiến thảm khốc. Qua mười mấy phút, chiến đấu kết thúc. Trống. Một tiếng thú gầm vang lên. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, là hung thú thắng. Trong nháy mắt, thời gian đã đến 6 giờ rưỡi. Vách tường nhà tù chậm rãi mở ra, ánh sáng chói mắt. Mộc Như Phong lúc này đi ra, tiến lên lôi đài. Rầm rầm, khi Mộc Như Phong xuất hiện, tiếng hoan hô đinh tai nhức óc vang lên. Thanh Long đại nhân, Thanh Long đại nhân, toàn bộ đấu trường đều vang vọng thanh âm này. Mộc Như Phong nhìn lướt qua người xem, phát hiện số người còn đông hơn hôm qua. Hôm qua đại khái là có 7 thành số ghế được lấp đầy, còn bây giờ, lại chật kín, không còn chỗ ngồi. Mà lại, có thể thấy được, phần lớn là xà yêu hoặc á long loại yêu tộc. Có lẽ cũng có cường giả long tộc đến đây, nhưng chắc chắn không thể ngồi ở khán đài lộ thiên này. Xác suất lớn là ở trong những phòng VIP phía trên. Sự thật đúng là như thế. Giờ phút này Lan Khung đang ở trong một phòng VIP cùng với một nữ tử đầu mọc sừng thú. Ngao Lâm đại nhân, kia chính là một Vô Phong, hôm qua hắn thi triển một môn võ kỹ biến thân thần thú Thanh Long. Một kích liền đánh giết đế tôn hậu kỳ long tượng. Lan Khung chỉ vào Mộc Như Phong phía dưới, mở miệng nói. Nhìn bình thường không có gì lạ, khí tức cũng yếu ớt đáng thương, lại có thể dựa vào võ kỹ hóa thân Thanh Long. Ngao Lâm đánh giá Mộc Như Phong, nhàn nhạt nói. Ngao Lâm đại nhân, nhân tộc này thật không đơn giản, hôm qua ta cũng đã ra tay, nhưng hắn có thể chống lại 10 đạo quy tắc của ta, người này tuyệt không đơn giản. Lan Khung lại lên tiếng. Ồ, lại có thể chống đỡ 10 đạo quy tắc của ngươi. Vậy ngược lại có chút thú vị, người này lai lịch thế nào? Ngao Lâm hỏi. Ngao Lâm đại nhân, người này là do trưởng lão trong tộc ta cảm ứng được, mở ra vết nứt không gian bắt tới, hẳn là cường giả nhân tộc ở thế giới nào đó. Lan Khung trả lời. Được, ngươi lui ra đi, lần này, tìm đối thủ lợi hại một chút, ta muốn tận mắt xem hắn hóa thân Thanh Long. Ngao Lâm nói. Vâng, Ngao Lâm đại nhân, lần này ta chuẩn bị cho hắn đối thủ rất lợi hại. Lan Khung lên tiếng, sau đó lập tức lui ra khỏi phòng bao. Võ kỹ, hóa thân Thanh Long, có chút thú vị. Ngao Lâm nhìn Mộc Như Phong trong sân, khẽ cười. Mộc Như Phong nhìn vào trong lồng giam phía bên kia, phát hiện bên trong bị khói đen bao phủ, căn bản không nhìn rõ được. Hắn chỉ có thể cảm nhận được bên trong có một luồng khí tức cực kỳ cường đại, nhưng lại có chút hỗn loạn. Có nửa giờ để đặt cược. Chính Mộc Như Phong cũng có thể tiến hành đặt cược. Hắn ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, phát hiện người cùng hắn chiến đấu là một kẻ tên là Vũ Hành, tu vi đế tôn hậu kỳ. Đồng thời, trên màn hình, không nhìn thấy khuôn mặt của Vũ Hành, chỉ là một cái bóng đen nhánh. Mà điều đáng ngạc nhiên chính là, về tỷ lệ đặt cược, Mộc Như Phong thắng có tỷ lệ đặt cược là 1:3, mà Vũ Hành thắng thì tỷ lệ đặt cược là 1-2. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là đấu trường đánh giá cao Vũ Hành hơn, những khán giả kia cũng tin tưởng Vũ Hành hơn. Hôm qua Mộc Như Phong đã thi triển ra lực lượng cường đại như vậy, mà bọn họ vẫn cảm thấy hắn không phải là đối thủ của Vũ Hành. Điều này có chút khó tin. Hay là nói, chiến tích của Vũ Hành này còn ngưu bức hơn hắn, Mộc Như Phong nghĩ nghĩ, lấy máy đặt cược ra. Hắn xem xét, chỉ có một lựa chọn đặt cược, đó chính là đặt cược bản thân thắng lợi, tỷ lệ đặt cược là 1-1. Thấp nhất là 1.000 đạo quy tắc chi lực. Mộc Như Phong lúc này, đặt cược 1.000 đạo quy tắc chi lực. Hiện tại có thể kiếm tiền, vậy thì vẫn phải tranh thủ kiếm. Hắn có tự tin, mình có thể giành chiến thắng, cho dù đấu trường dở trò, cùng lắm thì Mộc Như Phong trực tiếp khởi động thời gian ấn ký. Trong vòng một canh giờ, có thể hồi sinh vô hạn số lần, hắn tự bạo cũng phải bạo chết Vũ Hành. Sở dĩ không đặt cược toàn bộ, Mộc Như Phong vẫn là cân nhắc đến một điểm, đó là hắn sợ đấu trường không bồi thường. Đặt cược 1.000, cho dù thật sự không trả, trên người mình vẫn còn hơn 7.000 quy tắc chi lực, chờ một thời gian ngắn, mình dựa vào hơn 7.000 đạo quy tắc chi lực này đột phá đế tôn hậu kỳ. Đến lúc đó, Mộc Như Phong sẽ không từ bỏ ý đồ, với tu vi đế tôn hậu kỳ, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng vọt. Nửa giờ thoáng qua đã hết. Thời gian đặt cược kết thúc. Theo lồng giam chậm rãi mở ra, màn sương mù màu đen kia dần dần di chuyển. Sương mù màu đen này bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một nam tử toàn thân đen như mực. Không nhìn rõ khuôn mặt, càng không nhìn rõ chi tiết trên người, chỉ là một bóng người đen sì. Nghe bọn hắn gọi ngươi là Thanh Long Đại Nhân, ngươi là nhân tộc, tại sao lại gọi ngươi như vậy? Vũ Hành mở miệng nói. Bọn hắn gọi bừa thôi, bất quá, hôm nay đối thủ của ta lại có trí tuệ, ngươi không phải hung thú. Yêu tộc sao? Mộc Như Phong mở miệng hỏi. Yêu tộc? Hừ, chỉ là chủng tộc cấp thấp, ta là Vũ tộc. Vũ Hành hừ lạnh nói. Vũ tộc? Ngươi không phải người bản địa yêu tinh sao? Mộc Như Phong khẽ nhíu mày. Vũ tộc này, hắn chưa từng nghe nói qua. Nói nhảm làm gì, ra tay đi, huyết nhục của ngươi tỏa ra mùi thơm, khiến ta có chút không nhịn được. Vũ Hành vừa dứt lời, bỗng nhiên đạp mạnh chân xuống đất. Trong nháy mắt, vô số hắc vụ lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu khuếch tán ra xung quanh. Theo hắc vụ càng ngày càng gần, Mộc Như Phong có thể cảm nhận được, một cổ nguy cơ đang đến gần. Nếu như lâm vào trong hắc vụ, tuyệt đối là sẽ ở vào thế yếu. Trong chớp mắt, lôi quang chói mắt nở rộ quanh thân Mộc Như Phong. Lôi đình kinh khủng lấy hắn làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Không lâu sau, hắc vụ và lôi đình va chạm. Trong nháy mắt, lôi đình bắt đầu sôi trào, hắc vụ cũng bắt đầu sôi trào, cả hai bên đều ngừng khuếch tán, mà ở vào trạng thái đối kháng. Chỉ là Mộc Như Phong rất nhanh liền nhíu mày. Hắc vụ này, thế mà đang chậm rãi thôn phệ lôi đình của hắn. Hắc vụ gì, thế mà ngay cả lôi đình cũng có thể thôn phệ. Điều này có phải hơi bất thường không? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.